Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 671. Chậm dần canh mở ngoặt vung ba. Huyền không tháp mở ra ngày thứ 9. Tầng thứ 11 chỗ lớn hồ nước lớn trên không. Ba gã khảm thủy quan đệ tử đang khoảng chừng giẫm một cái khổng lồ phi tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Bay về phía trước trốn mà đi. Vào thời khắc này, phía dưới hồ nước chợt kịch liệt cuồn cuộn. Một cái khắc thủy tiến nhanh chóng bắn mà ra. Dùng kinh người tốc độ thoáng cái đánh trúng khổng lồ phi tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Đầu. Cũng xuyên thủng mà qua. Phi tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Bên trên ba người thấy thế. Sắc mặt đại biến. Nhao nhao hướng phía chung quanh chạy trốn ra. Nhưng vào lúc này, một cái vừa thô vừa to xúc tu đột nhiên từ mặt nước duỗi ra. Như thiểm điện cuốn trong một cái trong đó thanh niên đệ tử thân thể. Đem thoáng cái lôi vào trong hồ nước. Uỳnh uỳnh rầm rầm. Chung quanh mặt hồ cũng duỗi ra có vài vừa thô vừa to xúc tu. Hướng phía những người khác bay tới. Một cái thật lớn vô cùng huyến thú chậm rãi hiện hiện mà ra. Nhưng là một đầu cực lớn. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương ngư. Tản mát ra khí tức thình lình đạt đến thiên vị hậu kỳ. Nó một cái xúc tu bên trên đang vòng quanh vừa mới người thanh niên kia đệ tử. Người này ra sức giãy giụa. Nhưng đúng không chỗ hữu dụng. Xúc tu đột nhiên buộc chặt. Cái kia người máu tươi trong miệng điên cuồng phun. Mắt thấy liền muốn chết. Vào thời khắc này tử quang lóe lên. Biến mất vô tung. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương ngư huyến thú xúc tu một hồi cuồng vũ. Phô thiên cách địa hướng phía mấy người đánh tới. Đồng thời sen lẫn rậm rạp chẳng chịt thủy tiến. Chung quanh trong hồ nước lập tức hiện ra vô số vòng xoáy khổng lồ. Ngắn ngủn sau một lát, còn lại hai người liền đều bị đánh bại. Tử quang lóe lên xuống, bị truyền đưa ra ngoài tháp. Giờ này khắc này. Huyền không tháp bên ngoài. Một tòa bạch ngọc trên đài cao. Đứng đấy tám gã đang mặc tử sắc đạo bào chi nhân. Từ ốm tay áo quần áo và trang sức đến xem. Nghiễm nhiên đến từ chính cách bụi trong tông viện bát đại xem. Lúc trước ly hỏa quan chủ Bành Nhạc. Chấn lôi quan chủ Tịch Vấn Thiên cùng với trạch đoái quan chủ Vân Mộng trạch thình lình vị trí trong đó. Trên đài cao lơ lửng vô số tử sắc tấm gương, rậm rạp chẳng chịt chừng thiên diện nhiều. Trong gương hiện ra vô số hình ảnh, thình lình đúng là trong tháp bát quan các đệ tử tình huống. Tại những cái gương nhỏ này trên không, còn có một mặt mấy trượng lớn nhỏ cực lớn tử kính. Phía trên là một cái tháp cao bộ phận hình ảnh. Trong kính mỗi một tầng bên trong đều có một số quang điểm. Từ dưới từ lên. Chục tầng giảm bớt. Những điểm sáng này bày biện ra xích màu da cam lục cùng với màu sắc bất đồng đối diện ứng với lấy bát quan. Cực lớn tử kính rõ ràng cho thấy tất cả xem đệ tử lúc này đây trèo lên tháp tình huống vừa xem hiểu ngay. Đã đến giờ này khắc này tất cả xem đệ tử thực lực cơ vốn đã hiện ra. Bát quan bên trong. Lúc này đây thành tích tổng hợp tốt nhất là chấn lôi quan. Tiếp theo đúng khảm thủy quan. Xếp hạng thứ ba nhưng là thực lực luôn luôn thiên yếu ly hỏa quan. Thật ra khiến mọi người có chút kinh ngạc. Ly hỏa quan chủ Bành Nhạc lúc này đây còn sót lại một con mắt trong tràn đầy sắc mặt vui mừng. Hiển nhiên tâm tình vô cùng tốt. Mặt khác mấy cái thành tích không tốt đạo quán chủ nhìn qua cực lớn tử kính bên trên quang điểm phân bố. Sắc mặt âm trầm. Trầm muộn thanh âm không nói. Bành Nhạc xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía một mặt tử sắc nhỏ kính. Bên trong hiện ra một cái áo bào tím tai dài nam tử thân ảnh. Đúng là Ôn Hoa. Ôn Hoa lúc này đây chính bản thân chỗ một mảnh hoang vu đầm lầy mà ở bên trong. Thân hình cao thấp tung bay. Cầm trong tay một cây tử sắc lưu tinh chùy. Đang cùng hai đầu huyền quy bộ dáng khổng lồ huyễn thu chém giết cùng một chỗ. Lưu tinh chùy tại kia quanh thân quay quanh bay múa. Biến ảo vô phương. Khi thì hóa thành rậm rạp chẳng chịt chùy ảnh. Khi thì thoát ra từng đạo tử sắc quang vĩ. Thật đúng thoáng như giống như sao băng. Bất quá 4-5 cái hô hấp. Hai đầu huyền quy huyễn thú bên trong. Liền có một đầu bị kia kích vỡ đầu. Bên kia lúc này đây cũng là đầy người vết thương. Mai rùa vỡ vụn hơn phân nửa. Vài năm không thấy. Xem ra Ôn Hoa thực lực tiến rất xa. Lần này tiến vào Côn Luân Thánh Khư. Nhất định có thể đại phóng dị sắc. Chấn Lôi quan chủ Tịch Vấn Thiên mở miệng nói ra. Tịch quan chủ quá khen. Các ngươi Chấn Lôi quan vạn hổ tòng thực lực cũng không tại Ôn Hoa phía dưới. Lúc này đây đã đến tầng thứ 11. Ôn Hoa lúc này đây vẫn còn tầng thứ 10. Bành Nhạc cười nói. Ôn Hoa thực lực chúng ta đều là biết rõ đấy. Trừ hắn ra bên ngoài. Ly hỏa quan trong có lẽ còn ẩn tàng không ít cao thủ a. Ví dụ như hai người này. Thực lực cũng tương đối rất cao minh a. Tịch Vấn Thiên nói ra, ngón tay hướng một mặt tử kính. Bành Nhạc khẽ giật mình, nhìn sang. Trong mặt gương. Một đôi nam nữ đang cùng 7-8 đầu gấu bự huyễn thu chém giết. Nam tóc tím tử mi. Cầm trong tay một cái khác tử sắc lôi kiếm. Quanh thân lôi mang quấn quanh. Nữ tức thì có phần lộ ra yêu mị. Trong tay một cây dài khắp gai ngược tử sắc chùy hình dáng vũ khí. Những gấu bự kia huyễn thú thân hình khổng lồ. Động tác không chút nào không lộ vẻ ngốc. Kia chân trước mỗi một lần vung vẩy. Liền có một cái vàng minh mông cực lớn trường ảnh đánh ra. Tiếng nổ vang từng trận. Rất có tê thiên liệt địa chi uy thế. Vài đầu gấu bự huyễn thú sau lưng đúng một tòa không gian thông đạo. Hai người lúc này đây cũng vọt tới tầng thứ 10. Thạch Mục cùng Yên La liên thủ cùng những gấu bự này huyễn thú chém giết. Tuy rằng nhìn như rằng co. Lại không có chút nào hiện ra bối rối chi giống như. Nhưng vào lúc này. Thạch Mục hai tay vung vẩy. Phá lôi kiếm huyễn hóa ra đạo đạo vừa thô vừa to bóng kiếm. Phía trên từng đạo vừa thô vừa to điện mang bao bọc. Xì xì rung động. Uy lực cực lớn. Dễ dàng đem vài đầu gấu bự huyễn thú phát ra trường ảnh công kích trừ khử ở vô hình. Ngay sau đó. Yên La trong tay tử sa thứ huyễn hóa ra từng đạo tử sắc ảo ảnh. Tại thạch một bóng kiếm yểm hộ phía dưới. Thoáng như độc xà thổ tín. Đâm về cái kia vài đầu gấu bự huyễn thú. Mặt kính bữa nay lúc một hồi vầng sáng bốn phía tím hoàng hai màu lưu quang cuốn. Bất quá thời gian qua một lát, liền có hai đầu gấu bự huyễn thú bị xuyên thủng rồi đầu. Thạch Mục nhìn Yên La liếc. Hai người bọn họ là ở tầng thứ 9 không gian gặp được. Sau đó tại kia gặp một chút. Liền cùng một chỗ hành động. Dù sao Lôi Tích cùng Lâm Đào bởi vì lúc trước Tần Cương nguyên nhân. Cùng một chỗ hành động cũng ngược lại cũng sẽ không khiến người cảm thấy bất ngờ. Mấy hơi thở về sau. Cuối cùng một đầu gấu bự huyễn thú cũng bị Yên La đánh chết. Hai trong tay người huyền không lệnh bài cũng đều đã thắp sáng. Rồi sau đó không có gì dừng lại. Ở chung quanh mặt khác huyễn thú tới gần thời điểm. Thả người bay vào không gian trong thông đạo. Đi tới tầng thứ 12 không gian. Ồ! Hai người này phối hợp ngược lại là ăn ý. Nhanh như vậy đã đến tầng thứ 12. Ngược lại là so với Ôn Hoa sư chất còn nhanh thêm vài phần. Tịch Vấn Thiên nói ra. Lời vừa nói ra, ngược lại là hấp dẫn ở đây còn lại 6 gã quán chủ ánh mắt. Lúc này, ngoại trừ hai gã đệ tử đến tầng thứ 13 bên ngoài, đến tầng thứ 12 không gian người tương đối ít. Có thể nói chỉ có tất cả xem tinh anh đệ tử, tu vi đạt tới thiên vị hậu kỳ giải rác mười mấy người mà thôi. May mắn mà thôi, hai người bọn họ lần này vận khí không tệ, tao ngộ huyễn thú ít. Dù sao ngay từ đầu sông đến quá nhanh có thể chưa chắc là chuyện gì tốt. Bành Nhạc trong miệng nói như thế, nhìn về phía Thạch Mục hai người trong mắt lại hiện lên vài phần kinh ngạc. Tầng thứ 12 trong không gian, một chỗ băng điêu tuyết xây rộng lớn bên trên bình nguyên. Mơ phong kêu khóc, phi tuyết đầy trời. Thạch Mục cùng Yên La một trước một sau, tại bình nguyên bên trong rất nhanh di động tới. Vì tiết kiệm linh lực, hai người ngay cả che đậy phong tuyết thuật pháp đều không có sử dụng. Đúng lúc này, giữa không trung đột nhiên vang lên một hồi tiếng thét. Một đạo cự đại màu trắng mũi băng nhọn đột nhiên từ trong gió tuyết nhanh chóng bắn mà ra, hướng phía hai người kéo tới. Thạch Mục ánh mắt ngưng tụ, cũng ngón tay chỉ về phía trước. Phá lôi kiếm tử mang sáng rõ, hóa thành một đạo tử sắc lưu quang nhanh chóng bắn mà ra. Bành một tiếng, cái kia đạo cự đại mũi băng nhọn lập tức vỡ vụn ra. Đầy trời băng vụn bị tử sắc lôi quang bao vây lấy tứ tán bay vụt. Thạch Mục mắt hí nhìn về phía mũi băng nhọn phóng tới phương hướng, chỉ thấy một đoàn cực lớn bóng dâm đang hướng bọn hắn bên này kéo tới, nương theo lấy một hồi bén nhọn hú gọi thanh âm. Hơn 10 chỉ tuyết diên huyễn thú từ trong gió tuyết bỗng nhiên bay ra, nhọn miệng hơi mở, phun ra mấy đạo cự đại màu trắng mũi băng nhọn. Thạch Mục hai tay cao thấp khẽ múa, phá lôi kiếm lập tức quang mang mãnh liệt, hóa thành hơn 10 đạo bóng kiếm, quấn quanh lấy đạo đạo tráng kiện tử sắc lôi điện cùng những mũi băng nhọn kia đụng đụng vào nhau. Uỳnh uỳnh rầm rầm, giữa không trung một hồi điện quang lập lòe về sau, mảng lớn mũi băng nhọn đều vỡ vụn tán nhập trong gió tuyết. Lúc này liền có nửa số tuyết diên huyễn thú tránh không kịp, cũng bị tử sắc điện quang cuốn đi vào, quanh thân bị điện quang lượn lờ xuống, hơi chậm lại. Tiếp theo tại sau đó tới đầy trời lôi quang ở bên trong, người bề ngoài các nơi bị kích cháy đen một mảnh. Bên kia, Yên La cũng phấp phới dựng lên, thân ảnh như là hư huyễn tại trong gió tuyết liên tục chớp động. Kia trong tay tử sa thứ pháp bảo tử ảnh không ngừng lập lòe, cùng còn thừa vài con tuyết diên huyễn thú quần chiến. Trước sau bất quá một phút đồng hồ công phu, những tuyết diên này huyễn thú liền tại hai người hợp lực xuống, nhao nhao tán loạn ra. Hai người trở mình rơi xuống, lật tay lấy ra huyền không ngọc bài, đem yêu thú lưu lại huyễn châu thu cách không còn một mảnh. Từ khi 10 tầng không gian về sau, đoạn đường này đi tới, gặp phải đệ tử càng ngày càng ít. Ta xem chúng ta hướng tháp tốc độ, tựa hồ có chút quá là nhanh. Thạch Mục ánh mắt mọi nơi nhìn quét, âm thầm truyền âm cho Yên La. Ta sử dụng đều là trong nửa năm này tu tập lâm đào nguyên bản công pháp. Chỉ là chúng ta gặp phải huyễn thú quá yếu mà thôi. Yên La không có đi nhìn Thạch Mục, thông qua thần hồn trả lời. Thạch Mục sau khi nghe xong, lập tức cảm thấy có chút im lặng. Huyền không tháp bên trong, nhìn như chục tầng mà lên, nhưng mỗi một tầng tình huống kỳ thật cũng không giống với. Ngay từ đầu chủ yếu là không gian thông đạo khó kiếm tung tích, có đôi khi thì là yêu thú khó tìm cùng với tình huống. Mà tới được 10 tầng về sau, tức thì bắt đầu nhiều lần tao ngộ rất nhiều yêu thú chủ động tập kích, chân khí tiêu hao có phần lớn. Nhưng đối với này thiên vị sơ kỳ đệ tử mà nói, chỉ sợ có chút khó khăn. Nhưng đối với Thạch Mục hai người mà nói, tự nhiên là không nói chơi rồi. Yên La, ta cảm thấy được vẫn còn là này ngưng lại một đoạn thời gian, cùng với đệ tử khác đuổi theo một ít lại tiếp tục a. Dù sao biểu hiện được quá mức đoạt mắt, đối với chúng ta mà nói không đúng chuyện gì tốt. Thạch Mục một phen tư lượng, nói như thế cũng tốt. Yên La trả lời. Hai người chú ý trước. Tiến lên tốc độ mặc dù không có quá biến hóa lớn, nhưng tiến lên lộ tuyến lại bắt đầu có ý thức tả hữu độ lệch. Ba canh giờ về sau, Thạch Mục cùng Yên La thân ảnh xuất hiện ở băng nguyên trong một chỗ thấp dưới núi. Một bên rất nhanh di động tới, một bên hướng phía sau lưng đánh ra vài đạo tử sắc lôi điện. Tại phía sau bọn họ còn có hơn 20 đầu người mặc băng giáp, hình như cự tích huyễn thú đang gắt gao đuổi theo. Gót sắt trên mặt đất phát ra ồ ồ tiếng vang. Đuổi theo ngừng ngừng đã lâu như vậy, không sai biệt lắm. Thạch Mục vừa mới phất tay đánh ra một cái khác tử sắc thiểm điện, trong đầu lại đột nhiên vang lên Yên La thanh âm. Thạch Mục nghe vậy, cùng Yên La hai người thân hình đồng thời trì trệ, ngừng lại. Gặp hai người ngừng lại, lao nhanh tại phía trước nhất một đầu băng giáp cự tích, đi đầu gầm lên một tiếng nhào tới. Thạch Mục hai người bộ pháp đồng thời khẽ động, thân hình một hồi mơ hồ, từ tại chỗ biến mất không thấy gì nữa. Đầu kia băng giáp cử tích, hai cái tráng kiện chân trước liền mãnh liệt đánh ra hạ xuống. Trên mặt đất kéo lê lục đạo thật sâu khe rãnh. Đúng lúc này, Thạch Mục thân ảnh đột nhiên từ kia bên cạnh thân hiển hiện. Bàn tay vung lên, một cái khác tử sắc kiếm quang đột nhiên bay ra, vòng quanh băng giáp cử tích cái cổ tìm một vòng. Đầu kia băng giáp cử tích động tác lập tức trì trệ. Trên cổ xuất hiện một vòng vết rách to lớn, nhưng mà lại không có lập tức đứt gãy ra. Huyền giới chi môn tác giả Vong Ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 672 Tuyệt sử Phùng Sơn y nơ hơ tị hơ a cơ hơ. Mục thấy vậy, phi thân tiến lên, một cước giẫm nát cự tích cực đại đầu lâu bên trên. Bành, một tiếng trầm đục, băng giáp cự tích đầu lâu nện rơi trên mặt đất, đón lấy phốc một tiếng, hóa thành điểm một chút ánh huyền quang tán loạn ra. Tại đây bầy huyễn thú phía sau, mấy đạo tử sắc ảo ảnh liên tiếp chớp động. Hai đầu băng giáp cử tích trên người lập tức xuất hiện mấy cái nắm đấm lớn lỗ thủng. Mới ngã xuống Yên La dưới chân, còn lại hơn 10 đầu băng giáp cử tích lập tức miệng lớn đổ trương, hướng phía Thạch Mục hai người phun ra từng đoàn nhạt màu trắng sương mù. Chỉ thấy những sương mù kia tại trong gió tuyết điên cuồng bắt đầu khởi động. Vô số tuyết rơi cuốn vào trong đó, đông lạnh kết thành một mặt hình dạng cực bất quy tắc cực lớn tường băng. Thạch Mục thấy vậy, dưới chân bộ pháp liền chút, rất nhanh né tránh những sương mù màu trắng kia. Đồng thời một tay trở về một chiêu, phá lôi kiếm lập tức quay lại, tử sắc điện quang mãnh liệt lóng lánh lấy, nhập vào này đoàn trong sương mù. Ngay sau đó Thạch Mục khẽ trao mày. Mũi kiếm vừa mới đi vào sương mù màu trắng ở bên trong, liền cảm thấy một hồi trầm trọng trì trệ cảm giác, phảng phất trên thân kiếm bỗng nhiên bị để lên thiên quân cử thạch. Nhưng ngay sau đó, Thạch Mục trên tay pháp quyết biến đổi, một đoàn tử sắc lôi điện lập tức theo xương trắng bên trong bạo liệt ra đến. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, mấy trăm đạo tử sắc xà điện tại trong sương mù khói trắng tứ tán chạy. Tường băng ầm ầm sụp đổ, vô số khối băng tinh khối vụn theo trong sương mù khói trắng tật bắn mà ra. Phá lôi kiếm hơi chậm một lát, cũng theo trong sương mù khói trắng đảo ngược lấy đã bay trở lại. Thạch Mục thò tay tiếp nhận, trên thân kiếm bám vào lấy một tầng băng tinh. Hắn bên trên còn có tí ti màu trắng hàn khí không ngừng toát ra. Hắn cầm kiếm tay xéo xuống hạ vung lên, một đạo tử sắc điện mang theo trên thân kiếm lướt qua, bám vào tại hắn bên trên băng tinh tùy theo tan rã ra. Thạch Mục nhíu mày, giương một tay lên đem phá lôi kiếm vứt ra ngoài, hai tay không ngừng múa, đánh ra từng đạo pháp quyết. Phá lôi kiếm lói lên phía dưới, phi đến đám kia băng giáp cử tích trên không. Lập tức tử mang sáng rõ, đem nửa phiến thiên không đều ánh thành tử sắc. Chỉ thấy trong gió tuyết, một mảnh màu đen lôi vân đột nhiên ngưng tụ mà ra. Gần trăm đạo cánh tay phẩm chất tử điện cột sáng liền từ trong kéo dài tới mà ra. Ầm ầm giáng xuống, ầm ầm, một hồi kịch liệt nổ vang chi tiếng vang lên. Vô số băng giáp mảnh vỡ tứ tán nổ ra. Trên mặt đất xuất hiện mấy chục cây sâu đạt hơn một trượng hố to. Hơn 10 đầu băng giáp cử tích tàn thi, ngổn ngang lộn xộn địa nằm ở những trong hố sâu này. Sau một lát liền đều biến thành điểm một chút hào quang. Thạch Mục cùng Yên La thân hình không ngừng trong chớp mắt, liền đem hiện trường lưu lại huyễn châu hút vào huyền không làm cho trong. Là thời điểm khởi hành tiến về trước tầng thứ 13 rồi. Yên La truyền âm nói ra. Vừa rồi chúng ta đường vòng lúc, ta đã đem không gian thông đạo đại khái phương hướng nắm rõ ràng rồi, đi thôi. Thạch Mục trả lời. Vừa nói xong câu đó, Thạch Mục lông mày bỗng nhiên nhíu một cái. Hình như có nhận thấy địa hướng phía phong tuyết ở chỗ sâu trong nhìn một cái. Cách này vài dặm bên ngoài, giống như có một đạo màu trắng hoa quang tại trong gió tuyết không ngừng chớp động. Cũng hướng phía bên này tiếp cận. Làm sao vậy? Yên La thấy vậy, hỏi. Chờ một chút. Thạch Mục nói như thế, nhưng trong lòng ẩm ẩm cảm thấy cái kia màu trắng hoa quang lại để cho hắn có loại quen thuộc cảm giác. Song khi hắn hai mắt kim quang lưu chuyển, lại hướng cái hướng kia nhìn lại thời điểm, nhưng trong lòng thì chấn động. Cái kia giữa bạch quang thân nhân tài nổi bật, màu da như tuyết, tóc đen đủ eo. Không phải Tây Môn Tuyết còn là người phương nào. Giờ phút này, nàng một thân tử sắc đạo bào bên trên đã có vài chỗ rõ ràng vết thương. Tử sắc đạo bào cũng bị xé ra vài cái lỗ. Tại hắn sau lưng tựa hồ còn có một mảng lớn mông lung không rõ cực lớn hắc ảnh, đang tại đuổi sát lấy nàng. Yên La hai mắt nhắm lại, ánh mắt trước tại trong gió tuyết nhìn quét vài cái, rồi sau đó lại hướng phía Thạch Mục rời đi. Thạch Mục vô ý thức địa liền muốn hướng Tây Môn Tuyết phương hướng nghênh đón. Nhưng di động trước khi, hay vẫn là vô ý thức hướng bên cạnh Yên La nhìn thoáng qua. Yên La giờ phút này xem đi qua, trên mặt không có chút nào biểu lộ, bờ môi bỗng nhúc nhích, tựa hồ muốn nói cái gì đó, nhưng cuối cùng nhất lại không có cái gì nói ra miệng. Nhưng vào lúc này, phía trước bỗng nhiên truyền đến Tây Môn Tuyết một tiếng quát. Hắn trong tay bạch ngọc linh thước linh quang chợt hiện xuống, bay ra mảng lớn tuyết sắc hoa sen, đem bay cuộn tới sổ đạo cử đại mũi băng nhọn ngăn cản xuống dưới. Theo khoảng cách tới gần, cái kia phiến đuổi sát tại Tây Môn Tuyết sau lưng hắc ảnh cũng dần dần rõ ràng ánh vào Thạch Mục cùng Yên La trong mắt. Đúng là mấy chục chỉ tuyết xiên cùng hơn 10 đầu băng giáp cử tích, cùng Thạch Mục hai người trước khi gặp được những bất đồng kia, đang tại đuổi giết Tây Môn Tuyết huyễn thú lại không có chỗ nào mà không phải là thiên vị cấp độ. Trong đó lại cũng không có thiếu thiên vị trung kỳ. Cầm đầu cái kia đầu băng giáp cử tích, càng là thiên vị hậu kỳ cường đại tồn tại. Thạch Mục giờ phút này nhưng lại không hề do dự. Trong tay phá lôi kiếm tiếng sấm vừa vang lên, cả người hóa thành một đạo tử sắc lôi quang, hướng phía Tây Môn Tuyết phương hướng chạy như bay mà đi. Yên La nhìn qua Thạch Mục bóng lưng, ngừng lại một chút, cũng đuổi theo. Đối mặt nhiều như vậy thiên vị huyễn thú vây công, Tây Môn Tuyết sớm đã là đỡ trái hở phải. Nàng bạch ngọc linh thước vung lên, đánh ra một mảnh sáng lạn bạch quang, đem một đầu băng giáp cử tích phụt lên mà ra khí lạnh vô cùng ngăn trở. Mà ở hắn trên đỉnh đầu, một đầu tuyết diên huyễn thú cũng đã phi tốc lướt đến. Há mồm phun ra một đạo cự đại mũi băng nhọn, hướng phía nàng thiết cắt mà đến. Tây môn tuyết thân hình một chuyến, bạch ngọc linh thước thu hồi. Thước đầu hướng lên một lướt, một đạo hình cung bạch quang lan tràn ra, như là một đạo tấm lụa bình thường, đem nàng hơn phân nửa thân thể vật che chắn. Phanh, một tiếng trọng tiếng nổ. Cái kia đạo cự đại mũi băng nhọn mạnh mà đập vào hình cung bạch quang bên trên, tóe lên mảng lớn băng tinh mảnh vỡ. Tây môn tuyết thân thể tại bạch dưới ánh sáng một hồi lay động, tựa hồ có chút linh lực không kế. Đúng lúc này, hắn hai bên trái phải lại bỗng nhiên xông ra hai đầu băng giáp cự tích. Đại hé miệng, hướng nàng phun ra cuồn cuộn xương trắng. Tây môn tuyết mắt thấy cảnh này, trong nội tâm hoảng hốt, khuôn mặt bên trên lộ ra một tia tuyệt vọng. Xoẹt, một đạo lôi điện chi tiếng vang lên. Thạch mục thân ảnh xuất hiện tại tây môn tuyết bên trái. Phá lôi kiếm bên trên tử điện kịch liệt bắt đầu khởi động, trực tiếp xoắn nhập cái kia phiến xương trắng bên trong, đem chi đánh tan ra. Khác một bên, một đạo tử ảnh cũng bỗng nhiên tránh đến, khởi động một mảnh tử sắc quang màn, đem một cái khác đoàn xương trắng ngăn trở. Lôi sư huynh, Lâm sư tỷ. Tây môn tuyết thanh âm khẽ run lấy kêu lên, trên mặt tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Vừa rồi nàng bị những thiên vị huyễn thú này đuổi đến mấy hồ đã đến tuyệt cảnh, lại đột nhiên nhìn thấy bên này có lôi điện hào quang chớp động. Mặc dù không biết là cái đó đánh giá đệ tử lúc này, lại cũng chỉ có thể ôm một tia hy vọng cuối cùng trốn hướng về phía bên này. Hừ, thực là vô dụng, chính mình đánh không lại, sẽ đem huyễn thú hướng người khác bên này dẫn. Yên La hừ lạnh một tiếng, trên mặt hiện ra một tia chán ghét nói. Thạch Mục cũng không biết Yên La là dùng Lâm Đào khẩu khí đang nói những lời này, hay vẫn là bản thân tự đối với Tây Môn Tuyết trong lòng còn có khúc mắc, chỉ có thể đập vào giảng hòa nói ra. Lâm sư muội, việc cấp bách, hay vẫn là trước đem trước mắt những huyễn thú này ứng phó nói sau mặt khác a. Yên La không có phản ứng đến hắn, thân thể mềm mại uốn éo, trong tay tử sa thích hào quang sáng ngời, trực tiếp hướng một đầu thiên vị trung kỳ băng giáp cử tích xông tới. Cảm ơn ngươi, Lôi sư huynh. Tây môn tuyết nhỏ giọng nói ra. Thạch Mục dùng lôi tích thân phận cũng không tiện nói thêm cái gì, chỉ là thoáng nhẹ gật đầu. Một sơ cao phá lôi kiếm, cùng huyễn thú kịch chiến. Hô, một thanh âm vang lên. Phá lôi kiếm tật bắn mà ra, tại trong gió tuyết tùy ý múa, hoa xuất ra đảo đảo bóng kiếm. Mảng lớn tử sắc lôi điện tại huyễn trong bầy thú không ngừng nổ vang. Hai đầu thiên vị sơ kỳ băng giáp cử tích lập tức tại điện quang bên trong nổ thành phấn vụn, hóa thành điểm một chút lưu quang. Tây môn tuyết nhìn trước mắt lôi tích, không biết sao trong nội tâm bỗng nhiên sinh ra một loại quen thuộc rồi lại lạ lẫm cảm giác quái dị. Cái này nhất niệm đầu vừa mới hiện lên, liền bị nàng theo trong ấp bài trừ. Dù sao lần thứ nhất nhìn thấy cái này lôi tích là đi theo Tần Cương sau lưng, bị Tần Cương đến kêu đi hét. Xưa nay tại tông môn trong cũng không ngờ, chỉ sợ quan chủ đều chưa hẳn nhớ rõ, thuộc về nội viện tám quan trong hàng đệ tử nhất bình thường một loại kia đệ tử. Đợi chân khí thoáng khôi phục, Tây môn tuyết trong tay bạch ngọc linh thước liền hào quang sáng ngời, hướng phía một đầu băng giáp cử tích vọt tới. Bên kia, Yên La thân ảnh chập chờn, bộ pháp linh chuyển, đem tử sa thích khiến cho cực kỳ có thứ tự, uy lực cùng linh hoạt độ đều so với lúc trước Lâm Đào sử dụng lúc còn phải mạnh hơn rất nhiều. Chỉ thấy đầy trời tử sắc hư ảnh hóa thành một cây bụi gai gai nhọn hoắt, đâm rách tầng tầng phong tuyết, đột nhập giữa không trung cái kia phiến trong bóng râm. Từng đợt bén nhọn tiếng ma sát liền lập tức từ đó truyền ra. trên bầu trời mảng lớn màu trắng mũi băng nhọn. Tại tử ảnh gai nhọn hạ vỡ vụn ra đến. Biến thành vô số băng tinh mảnh vỡ. Tính cả phong tuyết cùng một chỗ rơi xuống. Đúng lúc này. Phía trên tiếng xé gió đại tác. Hơn 10 chỉ tuyết diên huyễn thú thân ảnh theo trong gió tuyết đáp xuống. Hai cánh nhao nhao ở giữa không trung mãnh liệt địa cổ tạo nên đến. Xì, xì. Thanh âm dày đặc truyền đến. Từng đảo mắt thường có thể thấy được gió lốc lôi cuốn lấy đầy trời phong tuyết. Hóa thành vô số đảo thật nhỏ băng đao. Đổ ập xuống hướng phía Yên La ba người bao trùm mà đến. Mỗi một đảo băng đao cắt qua hư không. Đều xé sách ra một đảo lói lên tức không có mảnh cái khe nhỏ. Bên trong ẩm ẩm để lộ ra ảm đạm hào quang. Mà lúc này Thạch Mục cùng Yên La. Nhưng lại một trái một phải. Phân biệt cùng vài đầu băng giáp cử tích chiến đấu cùng một chỗ. Khó phân thắng bại. Tây Môn Tuyết thấy vậy. Khẽ cắn hàm răng. Thân hình lói lên. Đi vào ba người phía trước nhất. Đem bạch ngọc linh thước ném ra ngoài. Hai tay liên tiếp đánh ra sổ đạo pháp quyết. Nương theo lấy từng đạo bạch quang bay vào. Ngọc thước mặt ngoài phù văn lượn lờ. Hào quang đại tác. Ở giữa không trung sẽ cực kỳ nhanh quay tròn xoay tròn. Ngay sau đó. Một mảnh hình tròn mông lung bạch quang theo ngọc thước phía trên kéo dài tới mà ra. Giống như một đạo tán hình vòng bảo hộ. Đem ba người thân hình hộ ở trong đó. Đinh, đinh, đinh. Vô số băng đao gào thét mà xuống. Liên tiếp đập nện ở đằng kia phiến mịt mờ bạch quang bên trên. Bạch quang cuồng rung động xuống. Phát ra liên tiếp dồn dập mà thanh thúy tiếng vang. Tây Môn Tuyết thân ảnh ở đằng kia phiến bạch quang hạ có chút rung rung. Nhưng hai tay pháp quyết không ngớt không dứt. Từng đạo phù văn lô giới không dứt bay vào vòng bảo hộ bên trong. Cuối cùng một bước đã lui địa chặn cái này luôn phiên công kích. Nhưng nàng này vốn là như tuyết hai gò má trở nên càng phát tái nhợt. Khí tức lần nữa uể oải một phần. Thạch Mục giờ phút này vừa đem hai đầu băng giáp cử tích đánh chết. Thấy thế vội vàng bấm tay véo động pháp quyết. Phá lôi kiếm tử mang lói lên. Lập tức theo bạch quang sau quang co vòng vèo thò ra. Ở giữa không trung đánh nữa cái toàn nhi. Hướng phía cái kia hơn 10 chỉ tuyết diên huyễn thú đánh tới. Xoẹt. Chi tiếng vang lên. Giữa không trung. Một mảnh tử sắc điện mang hóa thành một chương hơn 20 trượng rộng đích cực lớn lưới điện. Đem cái kia hơn 10 chỉ tuyết diên tất cả đều lung đi vào. Thạch Mục trong miệng ngâm tụng thanh âm không ngừng. Đang muốn kíp nổ lôi điện thời điểm. Trước người lại đột nhiên xuất hiện một hồi dị động. Hắn xoay chuyển ánh mắt. Chỉ thấy một đoàn xanh đầm đìa hào quang. Đang từ một mảnh sương mù màu trắng trong đột nhiên bắn ra. Như là một đạo màu xanh lam hỏa diễm. Hướng phía Thạch Mục mấy người đánh út lại. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 673. Sinh nơ. Gơm. Hơm. Y. Tị. Hơm. À, cơ, hơ, Mục khẽ trao mày. Trong cơ thể pháp lực liên tục không ngừng tuôn ra mà ra. Trong tay véo ra một cái huyền ảo pháp quyết. Trong miệng hét lớn một tiếng, bạo ầm ầm. Một hồi cực lớn tiếng sấm liên tục chi âm hưởng lên, giữa không trung tử sắc lưới điện lập tức ầm ầm nổ ra. Vô số đạo giống như du xà giống như tử sắc điện mang. Lập tức điên cuồng bắt đầu khởi động. Hướng phía cái kia hơn 10 chỉ tuyết diên bao trùm đi qua. Vừa mới tiếp xúc. Liền có vài con tuyết diên huyễn thú trực tiếp bạo liệt ra đến. Mà còn thừa xuống cái kia chút ít. Cũng đều liên tiếp tại điện mang tạo động trong rơi xuống. Cùng lúc đó đảo kia màu xanh lam hỏa diễm cũng đã lướt đến trước người. Tây Môn Tuyết cấu trúc ra cái kia phiến tán kiểu mông lung bạch quang vòng bảo hộ. Đang cùng chi tiếp xúc lập tức. Liền lập tức vô thanh vô tức tán loạn ra. Bạch Ngọc Linh Thước cũng hóa thành một đảo lưu quang. Đảo ngược lấy đã bay trở về. Ngọc Thước mặt ngoài linh quang ảm đạm không ít. Tây Môn Tuyết thò tay tiếp được Ngọc Thước. Trong lòng bàn tay chợt cảm thấy mát lạnh. Thân thể một cái run rẩy. Nửa bàn tay bên trên đều bịt kín một tầng màu lam nhạt băng tinh. Cực hàn băng diễm. Tây Môn Tuyết xinh đẹp cho biến đổi. Kinh kêu ra tiếng. Vội vàng vận chuyển linh lực. Hướng tay phải bắt đầu khởi động mà đi. Ở đằng kia đảo màu xanh lam băng diễm về sau. Mảng lớn sương mù màu trắng theo sát mà đến. Đem đang tải bay là tả tuyết rơi đông lạnh kết thành từng đảo cực lớn u lam sắc tường băng. Hướng phía thạch mục ba người vây kín đi qua. Yên La giờ phút này thân hình linh động. Đem vốn là thạch mục chống cự vài đầu băng giáp cử tích cũng tiếp xuống dưới. Nhưng Hứa thì không cách nào thi triển toàn lực duyên cớ. Giờ phút này vẫn không có pháp dọn ra tay đến. Thạch mục hừ lạnh một tiếng, phất tay đánh ra sổ đạo pháp quyết, tiếp theo đơn trường hướng lên một giơ cao. Phá lôi kiếm gào thét. Một tiếng liền lập tức hóa thành một đạo tử mang, xông vào trăm trượng trên bầu trời. Nương theo lấy thạch mục trong miệng ngâm tụng thanh âm, trong gió tuyết đột nhiên vang lên một hồi sấm sét. Một đạo tử sắc ánh sáng đột nhiên sáng lên. Đem phương viên tầm hơn 10 trượng trong phạm vi phong tuyết cũng đều chiếu rọi thành tử sắc. Thạch mục hai mắt trợn lên, giơ lên cao bàn tay, bỗng nhiên hướng phía dưới vung lên. Phá lôi kiếm lập tức hóa thành một đạo tử mang từ giữa không trung tật bắn mà xuống. Lung cung, một tiếng đâm vào thạch mục trước người trong lòng đất, oanh, một đạo cử đại thanh âm vang lên. Phá lôi kiếm bữa nay lúc sáng lên một đạo cao tới tầm hơn 10 trượng tử sắc điện quang. Như cùng một căn cột chống trời thạch giống như đứng lặng tại trong gió tuyết. Mấy trăm đạo tử sắc điện quang, như là trường tiên theo tử điện cột sáng trong kéo dài mà ra. Ở giữa không trung tùy ý vung vẩy. Đem nửa phiến thiên không đều phong tỏa. Cái kia đoàn màu xanh lam băng diễm cùng phía sau mảng lớn sương mù màu trắng. Tại gặp được cái này phiến tử điện trường tiên về sau. Lập tức dừng lại xuống. Ngao. Nhưng vào lúc này, huyễn trong bầy thú đột nhiên bộc phát ra một tiếng phẫn nộ gào rú thanh âm. Một đầu hình thể so với bình thường cự tích còn muốn nhỏ bên trên một vòng cự tích huyễn thú. Mạnh mà theo huyễn thú trong đội ngũ vọt ra. Hắn hình thể mặc dù so tầm thường băng giáp cự tích nhỏ. Nhưng trên người yêu khí cuồn cuộn. Khí tức cường đại. Bất ngờ chính là ngày hôm trước vì hậu kỳ đầu lĩnh huyễn thú. Hắn miệng lớn dính máu bỗng nhiên mở ra. Một đạo cỡ thùng nước cực lớn màu xanh lam cột sáng bỗng nhiên oanh ra. Mạnh mà thoáng một phát. Tự đập vào thạch mục trước người tử điện màn sáng trong. Ầm ầm. Một tiếng va chạm kịch liệt tiếng vang lên. Đạo kia tử điện trường tiên cấu trúc tử điện màn sáng lập tức run lên. Lại theo chính giữa đã nứt ra một cái miệng lớn. Đạo kia màu xanh lam cột sáng liền từ cái kia miệng vỡ trong đột kích mà ra bỗng nhiên bắn đi qua. So sánh với thạch mục. Tây Môn Tuyết vị trí càng thêm gần phía trước. Tự nhiên đứng mũi chịu sào địa đón nhận đạo kia ánh sáng màu lam. Thấy vậy nữ vô ý thức thò tay tiến đến đón đỡ thạch mục lập tức kinh hãi trong miệng vội vàng quát. Dừng tay, mau lui lại. Nhưng mà Tây Môn Tuyết trên người cực hàn khí tức còn chưa trừ tận. Thân hình trì trệ. Tăng thêm vốn là có chút ít rối loạn đúng mực. Lúc này muốn lui bước cũng dĩ nhiên không còn kịp rồi. Thạch mục trao mày. Hai tay về phía trước thò ra. Cúi hạ thân bỗng nhiên đặt tại trên mặt đất. Một đạo màu thủy lam hào quang liền theo cánh tay của hắn chảy vào trong lòng đất. Cơ hồ cùng một thời gian. Tây Môn Tuyết trước người trên mặt đất lập tức kịch liệt chấn động. Một đạo màu xanh lam gợn sóng từ đó đột nhiên tuôn ra, hướng phía đạo kia ánh sáng màu lam nghênh đón tiếp lấy, đem hắn gắt gao ngăn trở. Một chiêu này minh nước bí quyết sử xuất về sau, thạch mục trong nội tâm lộp bộp vừa vang lên, lập tức cảm thấy rất là không ổn. Hắn trên tay pháp quyết vội vàng biến đổi, đạo kia màu xanh lam gợn sóng lập tức cố hóa, biến thành một đạo sóng cả trạng màu trắng băng tinh. Đạo kia sóng cả trạng màu trắng băng tinh theo Tây Môn Tuyết trước người xéo xuống trên tuôn ra. Thoạt nhìn giống như là nàng dùng bạch ngọc linh thước chỗ gọi mà ra. Yên La trong tay tử ảnh lói lên, đem hai cái băng giáp cử tích đầu lâu từng cách đâm thủng. Sau đó trong tay tử sa thích bay ra, thả ra mảng lớn lôi quang đẩy lui ba đầu băng giáp cử tích. Thân hình chuyển hướng thạch mục bên này lúc, vừa vặn đem một màn này nhìn ở trong mắt. Thanh tú lông mi cong không khỏi vặn lại với nhau. Nhưng chỉ là nhìn thoáng qua, liền lập tức trở về quá mức đi. Trên người khí thế một thăng, tử sa thích chợt hiện vài cái về sau, lập tức liền đem ba đầu băng giáp cử tích chém chết. Thạch mục lúc này cũng không kịp ngẫm nghĩ nữa, hai tay lại lần nữa một chiêu, phá lôi kiếm lập tức chui từ dưới đất lên mà ra, một lần nữa bay đến giữa không trung. Ngay sau đó, một đạo huyền diệu chú ngữ ngâm tụng chi tiếng vang lên, phá lôi kiếm chung quanh lập tức gió nổi mây phun. Bất quá một lát, giữa không trung liền ngưng tụ ra một mảng lớn trầm trọng trì vân. Đầu kia thiên vị hậu kỳ băng giáp cử tích gặp màu xanh lam cột sáng bị ngăn cản, lập tức giận dữ, bốn chảo lao nhanh lấy lao đến. Miệng khổng lồ mạnh mà một trương, một đại đoàn cực hàn băng diễm lập tức từ đó cuồn cuộn tuôn ra, hướng phía thạch mục ba người trút xuống mà đến. Màu xanh lam băng diễm vừa ra, trong gió tuyết vốn là tựu cực thấp nhiệt độ càng là kịch liệt hạ thấp. Chỗ này băng nguyên bên trên thời gian, tựu phảng phất trong nháy mắt này như vậy đình trệ ra rồi đồng dạng. Vốn là đang tại mạn thiên phi vũ phong tuyết lập tức không hề phiêu động, bị đóng kết thành một đảo không ngớt không ngừng tường băng. Băng lăng liên tiếp, không ngừng co rút lại lấy hướng thạch mục ba người áp bách mà đi. Vạn khoảng tử lôi. Nhưng vào lúc này, thạch mục một tiếng quát lớn, trong mắt đột nhiên sáng lên một đạo tử mang, hai tay pháp quyết mạnh mà thúc giục, trong miệng một ngụm máu phun ra, hóa làm một cái phù văn, lói lên tức thì chui vào giữa không trung phá lôi kiếm trong. Phá lôi kiếm mặt ngoài lập tức tia lôi dẫn đại phóng, khí thế đồ thăng cũng quay tròn lượn vòng, ầm ầm, giữa không trung tiếng sấm trận trận. Tử quang nhiều lần tránh, theo phá lôi kiếm xoay tròn, mấy trăm đạo cỡ thùng nước tử sắc thiểm điện như là lượn vòng cây quạt giống như mang tất cả mà khai, đem trầm trọng trì sắc vân màn xé mở mấy trăm đạo cực lớn lỗ hổng, đón lấy điên cuồng chút xuống mà xuống. Rầm rầm rầm, va chạm kịch liệt thanh âm không ngừng vang lên, trên mặt đất xà điện trải rộng, vô số băng tinh mảnh vỡ từ đó tật bắn mà ra, tán lạc tại trong gió tuyết. Ngay sau đó, một đạo tử sắc bóng kiếm giống như là kinh lôi từ trên không trung bỗng nhiên hạ lạc, thế như trẻ tre đã phá vỡ vô số băng cứng cách trở, mang theo cổ cổ lôi điện, mãnh liệt địa oanh hướng về phía đầu kia băng giáp cử tích đỉnh đầu. Bởi vì tốc độ thật sự quá nhanh, băng giáp cử tích lại vô pháp né tránh mảy may. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, tiếng sấm đại tác, từng đạo tử sắc hồ quang điện mọi nơi bắn ra mà ra, kinh người lôi quang đem bốn phía chiếu rọi tím lập lòe một mảnh, lói lên tức thì về sau, lần nữa lộ ra đầu kia băng giáp cử tích bàng nhiên thân hình. Chỉ là giờ phút này đầu lâu của chúng nó bên trên trở nên cháy đen một mảnh. Một thanh trường kiếm màu tím cắm ở hắn bên trên, đem chi chém thành hai nửa. mảng lớn màu xanh lam băng diễm theo nứt ra giữa dòng chảy đi ra, đem cự tích thân thể bao trùm, đông lạnh kết thành một tòa băng điêu. Đây hết thảy nhìn như phức tạp, kỳ thực trong điện quang hỏa thạch bất quá 3-4 hô hấp công phu mà thôi. Lúc này Tây Môn Tuyết nhưng bảo trì thò tay ngăn cản tư thế, trong mắt lại tràn đầy vẻ kinh hãi. Thạch Mục thân hình nhoáng một cái, đơn tay nắm chặt phá lôi kiếm, đem hắn theo cử tích đỉnh đầu rút ra. Cái kia cử tích băng điêu lập tức vỡ vụn ra đến, biến thành bột mịn. Cầm đầu băng giáp cử tích vừa chết, không trung còn lại hơn 10 chỉ tuyết xiên giống như đã mất đi người tâm phúc cảm giác, lập tức trận hình đại loạn. Lúc này Yên La thân ảnh cũng không dừng lại, hắn trong tay tử sa thích huyễn hóa ra vô số đạo tử ảnh, lần nữa đem hai đầu băng giáp cử tích đánh chết trước người. Tây Môn Tuyết trong miệng thở nhẹ một tiếng, đem trong cơ thể còn sót lại cái kia đạo cực hàn khí tức bức ra bên ngoài cơ thể về sau. Nhắc tới Bạch Ngọc Linh Thước, cùng Thạch Mục cùng một chỗ, thẳng hướng còn lại băng tuyết huyễn thú. Giờ này khắc này, Huyền Không Tháp bên ngoài, tám quan trưởng lão đứng tại trên đài cao, chú ý trong tháp tình huống. Các quan đệ tử giờ phút này đại đô phân bố tại 9 tầng đến 12 tầng tầm đó. Lúc này, tu vi cao thấp cũng đã vừa xem hiểu ngay. Đến nơi này tầm thường thiên vị sơ kỳ các đệ tử cũng tự không sai biệt lắm đến cực hạn rồi. Một cái khảm thủy quan trưởng lão mở miệng nói ra. 11 tầng, 12 tầng trong không gian, những tầm thường kia huyễn thú thực lực đều đã đạt đến thiên vị cảnh giới. Số lượng lại nhiều, tự là một ít thiên vị trung kỳ, thậm chí thiên vị hậu kỳ đệ tử đến nơi này nếu như còn không có tổ đội mà đi, cũng bởi vì chân khí hao tổn, không chiếm được kịp thời tiếp tế mà cất bước suy gian. Đúng vậy a, bất quá các quan tinh anh các đệ tử biểu hiện đều cũng không tệ lắm. Cái khác trưởng lão nói ra. Thủy Phong Nguyệt, Vạn Hổ Tổng, Mạc Lận Hối mấy người kia thực lực đều có tiến bộ không ít. Có lẽ có thể đề cử mấy cái tiến vào Hảo Thiên Các rồi. Tịch Vấn Thiên chợt mở miệng nói ra. Lời ấy một chỗ, các trưởng lão khác quan chủ sắc mặt đều là khẽ giật mình. Hảo Thiên Các là Ly Trần Tông nổi một cái cực kỳ đặc địa phương khác, là tông môn tu luyện thánh địa, tụ tập Ly Trần Tông rất nhiều tu luyện tài nguyên. Hơn nữa một khi tiến vào trong đó, còn đại biểu cho một ít đặc thù cơ duyên khả năng. Mỗi cách bách niên hoặc là mấy trăm năm, Ly Trần Tông sẽ gặp tuyển bạt một đám tư chất tuyệt hảo thiên vị đệ tử tiến vào Hảo Thiên Các. Phàm là tiến vào Hảo Thiên Các chi nhân, sẽ có thật lớn có thể sẽ tại còn lại trong ngàn năm ngưng kết thánh phôi, tiến giai đến thánh giai cảnh giới. Cái này không riêng gì bởi vì tông môn tài nguyên, càng thêm quan trọng là Hảo Thiên Các bên trong cái kia đặc thù cơ duyên. Chuyện này là thật. Hẳn là tông chủ lão nhân gia ông ta đã lên tiếng muốn mở ra Hảo Thiên Các. Một cái trưởng lão hỏi, còn không có minh xác nói rõ, bất quá Côn Luân Thánh Khư về sau 8-9 phần 10 sẽ mở ra. Tịch Vấn Thiên nói ra. Các trưởng lão khác nghe vậy, nhao nhao mặt lộ vẻ vui mừng. Bất quá cùng lúc đó, Ly Hỏa quan chủ Bành Nhạc lại đối với chung quanh sự tình thoáng như không nghe thấy. Chỉ vẹn vẹn có một con mắt nháy mắt cũng không nháy mắt chằm chằm vào một khối mặt kính. Trong mặt gương phong tuyết phiêu diêu, lôi quang nổi lên bốn phía. Một nam hai nữ ba gã Ly Hỏa quan đệ tử đang tại cùng một đám huyễn thú chém giết. Đúng là Thạch Mục cùng Yên La, Tây Môn Tuyết ba người. Hắn một mắt trong hào quang lóe lên, rủ xuống tại bên người nắm đấm chút bất chi bất giác, nắm chặt vài phần. Huyền Giới Chi Môn tác giả Vong Ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 674 thông đạo vượt sơ y. quy. Quy. Hơ. U. I. E. Nơ. Không trong tháp. Tầng thứ 12 không gian một chỗ. Giữa không trung màu tím lôi quang lóe lên. Một đầu tuyết xiên toàn thân cháy đen rơi xuống phía dưới. Nhập lại tại nửa đường biến thành từng điểm hào quang. Một đường màu tím kiếm quang lượn vòng hạ xuống. Bị thạch mục thu hồi. Mà thân hình sau nhoáng một cách bồng bềnh rơi xuống. Đã rơi vào tây môn tuyết bên cạnh. Nàng này bên kia. Yên La hầu như đồng thời rơi xuống. Cuối cùng toàn bộ giải quyết xong. Thạch mục nhẹ nhàng thở ra. Lần này còn phải đa tạ hai vị rồi. Tây môn tuyết kiềm chế ở khiếp sợ trong lòng. Hướng phía thạch mục cùng Yên La chắp tay thi lễ một cái. Vừa dứt lời. Một hồi tiếng xé gió từ nơi không xa chân trời truyền đến. Thạch mục ba người theo tiếng nhìn lại. Đã thấy mấy cái khảm thủy quan đệ tử bay tới. Tây môn tuyết thấy vậy. Đôi mi thanh tú cau lại. Nhìn thạch mục liếc. Thạch mục sắc mặt lạnh nhạt, trong mắt kim quang lóe lên tức thì. Người đầu lĩnh hắn nhận ra. Đúng là ngày ấy đến đây Ly Hỏa Quan khiêu khích tóc xanh thanh niên. Đã từng cùng Tây Môn Tuyết một trận chiến Lang Khôn cũng ở trong đó. Mấy người nhìn thạch mục ba người liếc nhìn nhau, ánh mắt lộ ra một chút vẻ ngoài ý muốn. Nguyên lai là Tây Môn sư muội. Lôi sư đệ, xem ra chúng ta thật là có duyên. Vậy mà ở chỗ này cũng có thể gặp được. Tóc xanh thanh niên nói qua quét Yên La liếc, bất quá lập tức liền thu hồi ánh mắt. Lý sư huynh, Tây môn tuyết nhẹ gật đầu. Thạch mục ánh mắt chớp lên, ánh mắt quét đối phương mấy người liếc, không nói gì. Chúng ta còn có việc, như vậy cáo từ. Tóc xanh thanh niên mấy người không nói thêm gì, quay người hướng phía xa xa bay đi, rất nhanh biến mất tại xa xa. Tây môn sư muội, ngươi làm sao sẽ bị nhiều như vậy huyễn thú đuổi giết? Thạch mục ánh mắt từ tóc xanh thanh niên đám người đi xa độn quang trong thu hồi, nhìn về phía Tây môn tuyết, hỏi. Ta nguyên bản cùng mấy vị đồng môn cùng một chỗ hành động, vốn đã thu đủ huyễn châu. Ý định tìm kiếm đi thông tiếp theo tầng không gian thông đạo. Ven đường xác thực cũng phát hiện một ít không gian thông đạo manh mối. Kết quả là tại dọc đường một chỗ phía trước tuyết phong phủ cận. Đột nhiên gặp phải rất nhiều huyễn thú. Và lại chiến và lại trốn đến nơi này. Mặt khác mấy cái đồng môn cũng đã bị truyền tống ra ngoài tháp rồi. Tây môn tuyết nói ra. Đột nhiên tao ngộ rất nhiều huyễn thú. Thạch mục trong miệng nhẹ giọng thuật lại nói. Ngươi nói cái gì? Tây môn tuyết không có nghe tiếng, hỏi. A, không có gì. Thạch mục lắc đầu. Lôi sư huynh tiểu muội có một yêu cầu quá đáng, không biết kế tiếp có thể hay không cùng các ngươi kết bạn đồng hành. Tây môn tuyết vốn là nhìn Yên La liếc. Sau đó lại ánh mắt nhu hòa nhìn xem thạch mục, nói ra. Thạch mục trong lòng khẽ giật mình, con mắt nhìn qua liếc mắt một bên Yên La liếc. Yên La giờ phút này sắc mặt im lặng, từ vừa mới bắt đầu vẫn không nói gì. Cái này, mọi người nếu như đồng thời Ly Hỏa Quan người tự nhiên muốn giúp đỡ cho nhau, cùng một chỗ hành động cũng có thể. Thạch mục chần chừ một chút, nói như thế. Thật tốt quá, đa tạ lôi sư huynh. Tây môn tuyết trên mặt mày nở rộ, vui vẻ nói. Khục, không cần chúng ta đi thôi. Thạch mục vội ho một tiếng, không có đi nhìn Yên La, hướng phía xa xa bay đi. Tây môn tuyết tự nhiên cười nói, quay đầu nhìn về phía Yên La. Vừa đúng Yên La cũng nhìn lại. Hai người ánh mắt đụng cùng một chỗ, nhưng chợt liền lẫn nhau rời. Kế tiếp trong thời gian, ba người bởi vì đều đã gom đủ huyền không lệnh trên huyễn châu. Lúc này bay về phía trước đi, tìm kiếm lên không gian thông đạo đến. Thạch mục ánh mắt hướng phía chung quanh nhìn lại. Càng đi chỗ cao, nơi này không gian lớn nhỏ tựa hồ liền càng nhỏ. Bọn hắn trên đường đi thỉnh thoảng gặp được đệ tử khác. Nhưng mà này tầng huyễn thú số lượng mơ hồ rồi lại nhiều hơn. Nơi này huyễn thú thực lực đều có thể so với thiên vị sơ kỳ võ giả. Ba người gặp được huyễn thú về sau, tận lực tránh đi. Thật sự tránh cũng không thể tránh. Liền ra tay đánh chết. Thời gian bay mau qua tới, trong nháy mắt lại qua gần nửa ngày. Ba người vốn là đi lúc trước thạch mục phát hiện manh mối mấy chỗ địa phương. Không có kết quả về sau. Lại đang Tây Môn Tuyết theo đề nghị. Đi kia lúc trước tao ngộ huyễn thú mai phục chỗ. Nhưng đều là không công mà lui. Có chút cổ quái ai, như vậy liền đều không có tìm được không gian thông đạo. Thạch mục một bên đi về phía trước, thông qua tâm thần cùng Yên La trao đổi đứng lên. Kết quả Yên La thần tình im lặng, không có trả lời. Thạch mục trong lòng cười khổ. Mơ hồ phát giác được Yên La giống như đối với Tây Môn Tuyết gia nhập có chút tức giận. Đang muốn chút ít lời nói bổ cứu. Chưa kịp mở miệng, phía trước một hồi tiếng xé gió truyền đến. Một đám người bay tới, chừng 20-30 người bộ dạng. Thạch mục biến sắc. Ba người lập tức ngừng lại. Ngưng thần đề phòng. Bất quá thấy rõ người tới. Thần tình lúc này mới trầm tĩnh lại. Trước mặt bay tới đám người thình lình đều là ly hỏa quan người. Lính đội người đúng là Ôn Hoa. Là ngươi đám. Ôn Hoa đám người chứng kiến thạch mục ba cái cũng ngừng lại. Đại sư huynh. Ba người bay lên trước, hướng phía Ôn Hoa thi lễ một cái. Các ngươi ba người có thể một mình chống được cái này tầng thứ 12. Rất tốt. Bất quá đến nơi này, huyễn thú đã rất là lợi hại. Số lượng lại nhiều. Các ngươi ba người cũng cùng chúng ta cùng một chỗ hành động đi. Ôn Hoa nói ra. Thạch mục ba người trước đây một phen kịch chiến. Tuy rằng chiến thắng. Nhưng chân khí pháp lực tiêu hao có phần lớn. Đoạn đường này tìm kiếm thông đạo. Thỉnh thoảng tao ngộ huyễn thú phục kích. Càng là hơi cảm thấy phiền chán. Giờ phút này gặp được Ôn Hoa mời. Ở đâu còn có hai lời. Lúc này đáp ứng. Bởi vì Lôi Tích cùng Lâm Đào tại Ly Hỏa Quan nhập lại không thế nào phát triển. Cho nên những người còn lại ngoại trừ số ít biết. Tượng trưng cùng hai người nhẹ gật đầu bên ngoài. Những người còn lại chỉ là nhìn hai người liếc liền rời đi ánh mắt. Ngược lại là Tây Môn Tuyết nàng này mặc dù đều là thiên vị sơ kỳ tu vi, nhưng hấp dẫn hơn phân nửa ánh mắt. Đúng rồi, các ngươi ba người nhưng phát hiện này tầng không gian thông đạo. Ôn Hoa hỏi, chúng ta cũng tìm thật lâu, nhưng là không có phát hiện. Thạch Mục nói ra. Ôn Hoa nghe vậy im lặng trao mày. Bọn hắn một đoàn người cũng tìm thật lâu. Cũng là không có phát hiện không gian thông đạo. Một lúc sau. Tiết kiệm chân khí tiêu hao. Lúc này mới mấy chi đội hợp nhất lại với nhau. Đại sư huynh. Giờ phút này nhân số chúng ta rất nhiều. Không bằng một chữ phân tán ra. Chính giữa cách xa nhau vài dặm. Như thế đã có thể khuyết trương vung tìm tòi phạm vi. Nếu là tao ngộ huyễn thú. Cũng có thể nhanh chóng tập kết đối kháng. Một bên Tây Môn Tuyết bỗng nhiên nói ra. Tây Môn sư muội phương pháp này không tệ. Lúc trước chỉ lo vội vàng chạy đi. Ngược lại là thật không ngờ. Ôn Hoa nhãn tình sáng lên. Nói ra. Hắn lập tức an bài xong xuôi. Một nhóm hơn 10 người lập tức phân tán ra. Hình thành một vài 10 dặm bức tường người. Chậm rãi hướng phía trước đẩy mạnh. Mở rộng tìm tòi phạm vi. Ly Hỏa Quan một đoàn người lại tìm tòi 1-2 canh giờ. Nhưng mà như cũ không thu hoạch được gì. Ngược lại là cùng mặt khác xem người gặp rất nhiều lần. Mặt khác xem đệ tử giờ phút này cũng bắt đầu dần tập kết hành động. Thạch mục hướng phía trước phi độn, ánh mắt hướng phía một bên nhìn lại. Chỗ đó, một đám người bay đi, là Khôn Địa Quan đệ tử. Thạch mục trong lòng khẽ động. Ly Trần Tông Bát Đại Quan. Khôn Địa. Tốn Phong. Cấn Sơn. Đoái Trạch cái này tứ quan đệ tử hắn đều gặp. Nhưng mà chỉ từ cùng Khảm Thủy quan tóc xanh thanh niên đám người phân biệt về sau. Khảm Thủy, Chấn Lôi, Càn Thiên cái này tam quan người tuy nhiên cũng đột nhiên biến mất bình thường. Chẳng lẽ bọn hắn đã tìm được không gian thông đạo, đã đến tầng thứ 13. Trong lòng của hắn âm thầm suy đoán, có chút lo lắng. Giờ phút này thời gian đã qua gần nửa. Nếu là cái kia tam quan người tập kết cùng một chỗ, tiếp tục tiến về trước cao tầng, bọn hắn rớt lại phía sau quá nhiều. Mặc dù toàn lực đuổi theo, cũng chưa chắc đuổi theo trên. Vào thời khắc này, một tiếng hoan hô từ bên phải truyền đến. Tìm được không gian thông đạo rồi. Thạch Mục đại hỉ, vội vàng độn quang nhất chuyển, cùng những người khác cùng một chỗ, hướng phía La Lên chỗ bay đi. Rất nhanh đến đó trong, chỉ thấy tại một tòa tuyết phong phủ cận, một cái màu trắng không gian thông đạo lơ lửng tại không trung, tản mát ra rạng rỡ hào quang. Chung quanh ngoài ý muốn không có huyễn thú trông coi. Ly Hỏa Quan mọi người giờ phút này đều tụ tập tới đây, từng cái một cao hứng bừng bừng. Thạch Mục sắc mặt biến hóa. Giờ phút này Yên La cùng Tây Môn Tuyết đứng ở bên cạnh hắn cách đó không xa. Quay đầu nhìn lại, ba người ánh mắt giao tiếp đều tại đối phương trong mắt chứng kiến một tia kinh ngạc. Chỗ này tuyết phong bọn hắn lúc trước đã tới, lúc ấy cũng không phát hiện phủ cận không gian thông đạo. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ không gian này thông đạo là bốn phía dao động hay sao? Thạch Mục tâm thần cùng Yên La trao đổi. Hẳn không phải là, nếu là không gian này thông đạo có thể di động, ta tất nhiên có thể phát giác được. Hẳn là lúc trước không gian này thông đạo bị người cố ý dùng trận pháp cấm chế bao trùm ở. Hơn nữa là tương đối cao minh thủ đoạn, cố ý không khiến người khác phát hiện. Yên La tâm niệm truyền âm nói ra. Thạch Mục chậm rãi gật đầu. Về phần người phương nào làm việc này, cái kia không cần suy nghĩ nhiều. Hơn phân nửa cùng Khảm Thủy quan, Chấn Lôi quan, Càn Thiên quan người có quan hệ. Trong lòng của hắn do dự cân nhắc có hay không đem này hoài nghi báo cho biết Ôn Hoa. Tây Môn Tuyết giờ phút này đứng ở Ôn Hoa cách đó không xa, nhìn nhìn Thạch Mục, một chút do dự, rời đi ánh mắt, cũng không có đi tới. Chung quanh, còn lại Ly Hỏa Quan đệ tử trong giống như cũng có người phát hiện về nơi này không gian thông đạo một chút manh mối. Ba lượng thành đàn nhỏ giọng nghị luận lên. Thạch Mục suy nghĩ một chút về sau, còn là quyết định không nói. Dù sao cái này đầu là của mình một ít phỏng đoán, không có gì chứng cứ, miễn cho để người chú ý. Tốt rồi, nếu như phát hiện không gian thông đạo, cái kia việc này không nên chậm trễ. Mọi người chuẩn bị một chút, một khắc đồng hồ về sau, liền tiến về trước 13 tầng đi. Ôn Hoa nói ra. Đoạn đường này đi tới, mọi người săn giết rất nhiều huyễn thú. Huyền không lệnh bài trên bảo thạch sớm đã đều thắp sáng. Hôm nay còn lại thời gian đã chưa đủ một nửa. Tự nhiên muốn nắm chặt thời gian tiếp tục trèo tháp. Hơi chút điều tức về sau, Ly Hỏa Quan mọi người một người tiếp một người bay vào không gian thông đạo. Đi tới 13 tầng không gian. Sau một khắc, Thạch Mục sắc mặt biến hóa. 13 tầng không gian rõ ràng là một mảnh tối tăm mờ mịt thế giới. Bốn phía khắp nơi là hoang vu cằn cỗi thổ địa, mặt đất khô nứt, từng đạo dài đến hơn 10 trượng thậm chí trăm trượng khe rãnh bốn phía có thể thấy được. Ngẫu nhiên sinh trưởng một ít thảm thực vật, cũng đều bày biện ra đen kịt chi sắc. Bầu trời phiêu đãng nhiều hơn mây đen, trong không khí ma khí cuồn cuộn, thỉnh thoảng có trận trận cuồng phong gào thét thổi qua. Nơi đây cho Thạch Mục cảm thụ cùng lúc trước phù thạch tinh hải phủ cận thập phần tương tự. Tầng này không gian hoàn cảnh có chút cổ quái, mọi người cẩn thận. Ta đề nghị còn là cùng một chỗ hành động. Cùng vừa rồi một cái, Tất cả mọi người xếp thành một hàng. Tìm tòi tiến lên đi. Ôn Hoa suy nghĩ một chút, nói như thế. Ly Hỏa Quan chúng đệ tử đáp ứng, lần nữa xếp thành một hàng, chậm rãi tiến lên. Theo ta suy đoán, Khảm Thủy Quan, Chấn Lôi Quan, Càn Thiên Quan người, khả năng sớm đã đến nơi này. Nơi này không gian thông đạo bọn hắn khả năng cũng đã thi pháp phong ấn. Chúng ta thi pháp dò xét muốn càng thêm dụng tâm một ít. Thạch Mục cùng Yên La truyền âm nói ra. Yên La chậm rãi gật đầu. Trong mắt hiện ra một tầng nhàn nhạt tia sáng gai bạc trắng. Cùng lúc đó, trên thân cũng tản mát ra một cỗ cực nhạt không gian chấn động. Hướng phía chung quanh bao trùm mà đi. Huyền Giới Chi Môn tác giả Vong Ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 675. Lại hiện ra mánh khoe một tâm niệm vừa động. Trong mắt cũng lộ ra nhàn nhạt kim quang. Âm thầm thi triển linh mục thần thông. Dò xét lấy chung quanh hết thảy động tĩnh. Một đoàn người đi lên phía trước một hồi. Vào thời khắc này, phía trước một mảnh mây đen nhanh chóng vô cùng hướng phía tại đây bay tới. Trong mây mơ hồ truyền ra kêu to thanh âm. Cũng có nồng đậm vô cùng ma khí nhanh chóng tràn ngập ra đến. Có huyễn thú, coi chừng. Ôn Hoa tu vi cao thâm, nhất phát hiện ra trước phía trước khác thường quát to. Ồ, Thạch Mục ánh mắt lóe lên, nhìn về phía mây đen phủ cận. Chỗ đó hư không hơi không thể tra sóng bỗng nhúc nhích. Ầm ầm có một cái bóng hiện lên. Nếu không có hắn có linh mục thần thông, tuyệt nhìn không tới chút nào mánh khóe. Liền tại lúc này, xa xa mây đen đã đến trước mọi người mặt. Mây đen bên trong thoáng một phát bay ra 200-300 đầu rậm rạp chằng chịt màu đen bóng người. Những bóng người này đều có lưỡng cao 3 trượng. Bên ngoài thân che kín tử sắc ma văn. Quanh thân ma khí lượn lờ. Rõ ràng là tất cả ma thú. Những này ma thú hơn phân nửa là địa giai tu vi. Bất quá thiên vị cảnh giới cũng chừng 40-50 đầu. Hung áp vô cùng đánh tới. Khí thế làm cho người ta sợ hãi chi cực. Coi chừng huyễn thú phần đông, riêng phần mình nghĩ cách ngăn địch không muốn rối loạn đầu trận tuyến. Ôn Hoa quát lớn. Hắn lời còn chưa dứt, những ma vật kia liền chụp một cách đi lên, song phương lập tức hỗn chiến tại một chỗ. Ma thú tuy nhiên so chúng nhiều người mấy lần, nhưng là thiên vị tồn tại chỉ có 40-50 đầu. Cùng Ly Hỏa Quan đệ tử nhân số tương đương. Mặt khác chỉ là một ít địa giai tồn tại. Hơn nữa, lôi điện chi lực đối với ma vật có không ít khắc chế hiệu quả. Cho nên một đám ma vật tuy nhiên đám đông vây quanh. Thông qua ma khí chính là ăn mòn công hiệu đại chiếm thượng phong. Nhưng là Ly Hỏa Quan mọi người không có xuất hiện tan tác chi giống như. Thủ cẩn thận. Thạch Mục trong miệng nói lẩm bẩm. Phá lôi kiếm điện mang đại phóng. Tách ra cánh tay phẩm chất hồ quang điện. Uy thế kinh người. Tại hắn quanh người lượn vòng chém giết. Chói mắt điện mang lập lòe thoáng một phát. Liền có một lượng đầu ma vật huyễn thú bị chém thành 2 khúc. Yên La giờ phút này tại Thạch Mục phủ cận cách đó không xa. Yên La trong tay tử sa thích liên tục đâm ra. Huyễn hóa ra vô số tử sắc ảo ảnh. Bất luận cái gì ma vật chỉ cần khẽ dựa gần. Sẽ gặp bị xuyên thấu thân thể. Tây Môn Tuyết giờ phút này cũng đi tới Thạch Mục 2 người cách đó không xa. Cầm trong tay cái kia màu trắng ngọc thước. Bạch quang phun ra nuốt vào. Tản mát ra rét thấu xương hàn khí. Nàng trong miệng tụng đọc chú ngữ. 2 tay vung vẩy. Nguyên một đám băng tuyết thần thông liên tiếp đánh ra. Tuy nhiên băng tuyết thần thông đối với ma vật lực sát thương so ra kém lôi điện thần thông. Nhưng là băng tuyết thần thông có trì trệ hành động hiệu quả. Cùng Thạch Mục 2 người phối hợp với nhau. Trong khoảng khắc ba người đã chém giết hơn 10 đầu ma vật huyễn thú, trong đó bất ngờ còn có một đầu thiên vị ma vật. Mặt khác Ly Hỏa Quan đệ tử cũng có công có thủ, càng có quen biết mấy người liên cùng một chỗ, đã phát động ra một ít lôi điện đại trận, uy lực càng lớn. Cục diện một chút đảo hướng mọi người. Dừng ở đây, một chúng đệ tử không có người nào vẫn lạc, ngược lại là có gần 100 đầu ma vật bị chém giết, lưu lại mảng lớn huyễn châu. Nhưng vào lúc này, một tiếng kêu to chợt vang lên, nhưng lại một đầu thân thể chừng cao 7-8 trượng cực lớn ma vật. Này ma thú đầu lâu chẳng như hùng sư, quanh thân tử văn lập lòe, ma khí cuồn cuộn, ngưng tụ thành một bộ tử kim chiến giáp, cầm trong tay một thanh tử kim trường kích, tản mát ra cực kỳ đáng sợ khí tức, đã đạt đến thiên vị hậu kỳ. Vừa nghe đến tiếng kêu gào, vây công mọi người ma vật lập tức nhao nhao lui về phía sau, bay đến giữa không trung. Ly Hỏa Quan mọi người nhìn nhau, nhất thời cũng không có ai đuổi bắt, đều nhìn về Ôn Hoa, tựa hồ đang đợi hắn hạ lệnh. Ôn Hoa ánh mắt lóe lên, đang muốn nói chuyện. Vào thời khắc này, giữa không trung cái kia ma vật đầu lính lại là một tiếng thét dài. Một tiếng này tiếng kêu gào lại chói tai chi tế, thoáng như cương châm đâm lọt vào trong tai. Chung quanh ma vật cũng đều phát ra trận trận kêu to. Sau một khắc trên người hắc quang đại phóng, theo giữa không trung nhanh chóng vô cùng đập xuống. Hắc sắc ma khí cuồn cuộn, hội tụ tại những ma vật này quanh người, hình thành một cái vừa thô vừa to hắc mũi tên. Thoáng như vô số mũi tên nhọn phá không mà đến, phát ra chói tai tiếng rít. Không xong! Ôn Hoa sắc mặt đại biến, trong miệng nói lẩm bẩm, trên người tử quang đại phóng, một cái tử sắc cổ kính xuất hiện lên đỉnh đầu, hào quang tỏa sáng, tử quang lóe lên, một mặt cực lớn hình tròn tử sắc quang thuẫn hiện mà ra, ngăn tại trước mọi người. Ầm ầm, mấy trăm ma vật người trước ngã xuống, người sau tiến lên, hung hăng đâm vào tử sắc quang thuẫn phía trên. Quang thuẫn phản chấn, lúc này liền có vài chục đầu tu vi yếu ớt địa giai ma vật thân thể bạo liệt ra đến, hóa thành một mảnh khói đen. Bất quá tử sắc quang thuẫn đã ở ma khí ăn mòn xuống, mặt ngoài linh quang nhanh chóng ảm đạm, liên tục kịch liệt run rẩy. Ôn Hoa thân thể cũng tùy theo run run, sắc mặt trắng bệch. Tử sắc quang thuẫn chỉ ủng hộ mấy hơi thở, rốt cuộc vẫn phải vỡ vụn ra đến. Ôn Hoa kêu rên một tiếng, thân thể lảo đảo lui về phía sau một bước. Quang thuẫn vừa vỡ, đằng sau ma vật biến thành cự mũi tên gào thét mà đến, ầm ầm đánh tiến trong mọi người. Lúc này liền có mấy tiếng kêu thảm thiết vang lên, lập tức tử quang sáng lên, bị đánh thành trọng thương 7-8 người lúc này bị truyền ra ngoài tháp. Ly Hỏa Quan mọi người trận hình lập tức đại loạn, cùng một đám ma vật hỗn chiến chém giết lại với nhau. Ma vật tuy nhiên dùng này quái chiêu đánh vỡ mọi người trận hình, nhưng là chúng cũng bị thương không nhỏ, thương vong hơn phân nửa. Thạch Mục ba người vận khí không tệ, không có bị vừa mới những ma vật kia quái chiêu đánh trúng. Giờ phút này ba người lần nữa liên thủ, trong khoảnh khắc lại chém giết hơn 10 đầu ma vật. Liền tại lúc này, ba người phía trước hắc ảnh lóe lên, đầu kia ma vật đầu lính đột nhiên hiện mà ra, hét lớn một tiếng, tựa như đất bằng đánh nữa một cái tiếng sấm. Trong tay trường kích bị một đoàn ma khí bao phủ, hướng phía Thạch Mục vào đầu chém xuống. Thạch Mục sắc mặt biến hóa, hét lớn một tiếng, hai tay vung vẩy, phá lôi kiếm tử sắc điện quang đại phóng, lăng không chưng toàn cục lần, ngăn cản trước người, hướng phía trường kích bổ tới. Phanh, cả hai ầm ầm chạm vào nhau, phát ra một tiếng kinh thiên nổ mạnh. Ma vật đầu lính thân thể lung lay thoáng một phát, liền đứng vững vàng thân thể. Thạch Mục lại thân thể lớn chấn, thân bất do kỷ lui về sau đi. Hắn không có tu luyện lôi thuộc tính công pháp. Kinh lôi kiếm quyết cũng không có tu luyện đến đại thành. Lúc này loại tình huống xuống. Cuối cùng không cách nào phát huy ra phá lôi kiếm uy lực. Thạch mục liền lùi lại 5-6 bước, đụng phải một cái mềm mại thân hình, cái này mới đứng vững. Hắn quay đầu nhìn lại, Yên La trên mặt có chút ít đỏ lên, hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái. Thạch mục ngượng ngập cười một tiếng, tâm niệm truyền âm, vội vàng nói xin lỗi một tiếng. Yên La hừ một tiếng, ánh mắt nhìn hướng giữa không trung ma vật đầu lĩnh tràn đầy phẫn nộ. Nàng thân hình chợt lóe lên, theo tại chỗ biến mất vô tung. Sau một khắc xuất hiện tại ma vật đầu lĩnh sau lưng. Trong tay tử sa thích tử quang đại phóng, xẹt qua một đạo chói mắt tím tuyến. Chỉ chợt lóe, tử sa thích đã điểm vào ma vật đầu lĩnh cái ức. Mặt ngoài tử sắc tia lôi dẫn lượn lờ, suy suy không ngừng bên tai. Ma vật đầu lĩnh cũng cực kỳ rất cao minh, như thiểm điện quay người. Trong tay màu đen trường kích run lên, sau một khắc dùng một cái không thể tưởng tượng nổi tốc độ chuyển đến sau lưng, khó khăn lắm chặn tử sa thích. Yên La ánh mắt sáng ngời, cánh tay nhoáng một cái, tử sa thích huyễn hóa ra vô số bóng dáng. Mưa to gió lớn giống như hướng phía ma vật đầu lĩnh trút xuống mà xuống. Ma vật đầu lĩnh gầm lên liên tục, trong tay trường kích cũng vung vẩy thành một đoàn màu đen gió lốc. Nhưng là cũng ngăn không được Yên La tử sa thích. Không đến một cái hô hấp liền bị liên tiếp đã đâm trúng vài cái. Bất quá cũng may đều không phải là yếu hại bị đâm, không có đã bị vết thương chí mệnh hại. Chỉ phải liên tiếp lui về phía sau, tránh né Yên La lăng lệ ác liệt vô cùng công kích. Hai người kích đấu kịch liệt vô cùng, nhưng là chung quanh hỗn chiến một mảnh, ngược lại là không có gì người chú ý tới. Chỉ có bên cạnh Tây Môn Tuyết chứng kiến, khẽ nhích miệng, trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện lên vẻ khiếp sợ. Thạch mục ánh mắt lóe lên, thân thể bỗng nhiên bắn ra, hét lớn một tiếng, phá lôi kiếm điện mang đại phóng, hướng phía ma vật chém tới. Tử mang lóe lên, phá lôi kiếm huyễn hóa ra 7-8 đạo cực lớn bóng kiếm, đem ma vật đầu lĩnh bao khỏa ở bên trong. Đột nhiên một quấy, tử sắc điện mang lập tức đại phóng, phương viên hơn 10 trượng nội đều là chói mắt điện quang bao trùm ở hết thảy. Hét thảm một tiếng theo điện mang trong truyền ra. Sau một khắc Yên La thân thể bay vụt mà quay về, cùng thạch mục cùng nhau rơi xuống. Tử sắc điện mang tiêu tán, cái kia ma vật đầu lĩnh đã biến mất vô tung. Tây Môn Tuyết trong đôi mắt tinh quang lập lòe, nhìn về phía hai người đang muốn nói chuyện. Vào thời khắc này, hét lớn một tiếng truyền đến. Giữa không trung, bốn nhân ảnh hư không mà đứng, trên người nổi lên chói mắt tử sắc điện mang, vừa thô vừa to vô cùng, thoáng như một mảnh dài hẹp tử sắc điện long tán loạn, uy thế kinh người. Trong bốn người, một người trong đó đúng là Ôn Hoa, mặt khác ba người cũng đều là Ly Hỏa Quan nhân vật lợi hại, tu vi đều đã đến thiên vị hậu kỳ. Bốn người trong miệng nói lẩm bẩm, trên người vừa thô vừa to điện mang bắn ra, dung hợp lại với nhau. Giữa không trung điện mang đại phóng, hào quang sáng quắc, phảng phất xuất hiện một vòng tử quang lượn lờ khổng lồ mặt trời. Sau một khắc, bốn người đồng thời hét lớn một tiếng, tử sắc mặt trời đột nhiên lóe lên, hóa thành vô số đạo vừa thô vừa to điện mang, hướng phía dưới ầm ầm đánh rớt xuống, bao trùm ở phương viên mấy trăm trượng phạm vi, đem phía dưới mọi người tính cả những ma vật kia đều bao phủ tại bên trong. Thạch mục biến sắc, trong tay ánh sáng màu lam lóe lên, nhưng là lập tức bị một chỉ mềm nhắn tay nắm giữ ở. Đừng nóng vội, Yên La thanh âm tại hắn trong tai vang lên. Xoẹt trong tiếng, tử sắc điện mang gào thét mà xuống. Nhưng là đụng một cách đến mọi người. Lập tức nhẹ nhàng vượt qua. Hung hăng bổ vào những ma vật kia trên người. Từng đợt thê lương tiếng kêu thảm thiết truyền ra, trong nháy mắt liền biến mất vô tung. Tử sắc điện mang cũng tiêu tán ra. Giữa không trung bốn người chậm rãi rơi xuống. Sắc mặt đều rất là tái nhợt. Nhưng là giờ phút này mọi người quanh mình. Những ma vật kia huyễn thú vậy mà đều biến mất. Hiển nhiên tại vừa mới một kích trong bị đều thanh trừ sạch sẽ. Thật là lợi hại lôi trận. Thạch Mục ánh mắt lập lòe, nhìn không được thì thào tán thưởng. Đây là chúng ta Ly Trần Tông nổi danh trận pháp. Thập phương chân vũ lôi tuyệt đại trận. Có thể phân biệt gió khí cơ. Giết địch mà cũng sẽ không thương mình. Lôi Tích sư huyên hẳn là không biết. Tây Môn Tuyết xem đi qua, trong đôi mắt đẹp dịu dàng ẩn ẩn khác thường mang lập lòe, nói ra. Trận pháp này Lôi Mỗ tự nhiên biết rõ, bất quá uy thế lớn như vậy hay vẫn là đầu một hồi nhìn thấy. Thạch Mục khẽ nhíu mày, nói ra. Vậy sao? Tây Môn Tuyết nhẹ nói đạo. Nhìn Thạch Mục liếc. Bên trong ẩn ẩn có một tia cổ quái thần sắc hiện lên. Lập tức rời đi ánh mắt. Thạch Mục trong nội tâm trầm xuống. Nhưng nhìn Tây Môn Tuyết liếc về sau cũng không có nói thêm cái gì. Một hồi đại chiến. Tuy nhiên ma vật huyễn thú bị đều đánh chết. Nhưng là trong mọi người cũng có 7-8 bị truyền ra ngoài tháp. Có thể nói tổn thất không nhỏ. Tại Ôn Hoa dưới sự chủ trì, những huyễn thú này lưu lại huyễn châu bị bình quân phân ra xuống dưới. Chư vị. Mọi người kinh này một dịch cũng là nguyên khí tổn hao nhiều. Lúc này thoáng nghỉ ngơi một lát. Lại tiếp tục đi tới á. Ôn Hoa cất giọng nói. Mọi người một phen đại chiến. Nhưng lại rất là mệt mỏi. Chân khí cũng tiêu hao không ít. Lúc này rơi địa bó gối nghỉ ngơi. Thạch Mục cùng Yên La cũng rơi vào địa ngồi xuống. Tây Môn Tuyết tại hai người bên cạnh rơi xuống. Bất quá lại mặt hướng mặt khác phương hướng. Không có nhìn qua. Vừa mới bọn này ma vật xuất hiện trước khi ta đã từng chứng kiến một thân ảnh hiện lên. Thạch Mục cùng Yên La tâm thần trao đổi, đem trước khi chứng kiến cái bóng kia sự tình nói thoáng một phát. Ta cũng nhìn thấy. Xác thực là có người. Thi triển chính là một loại giống như không gian thần thông độn thuật. Những ma vật này có lẽ đều là người nọ đưa tới. Vừa mới hỗn chiến thời điểm người nọ vẫn còn, giờ phút này lại biến mất. Yên La suy nghĩ một chút, như thế trả lời. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 675. Lại hiện ra manh moi mục tâm niệm vừa động. Trong mắt cũng lộ ra nhàn nhạt kim quang. Âm thầm thi triển linh mục thần thông. Dò xét lấy chung quanh hết thảy động tĩnh. Một đoàn người đi về phía trước một hồi. Vào thời khắc này. Phía trước một mảnh mây đen nhanh chóng vô cùng hướng phía nơi đây bay tới. Trong mây mơ hồ truyền ra mãnh liệt tiếng gầm rú. Nhập lại có nồng đậm vô cùng ma khí nhanh chóng mà tràn ra. Có huyễn thú, cẩn thận. Ôn Hoa tu vi cao thâm, sau cùng phát hiện ra trước phía trước khác thường quát to. Ồ, Thạch Mục ánh mắt lóe lên, nhìn về phía mây đen phủ cận. Chỗ đó hư không hơi không thể điều tra bỗng xuất hiện gần sóng. Mơ hồ có một cái bóng hiện lên. Nếu không có hắn có linh mục thần thông. Tuyệt nhìn không tới chút nào manh mối. Liền tại lúc này, nơi xa mây đen đã đến trước mọi người trước mặt. Mây đen bên trong một cách bay ra 200-300 đầu rậm rạp chẳng chịt màu đen bóng người. Những bóng người này đều có hai cao ba trượng. Bên ngoài thân che kín tím văn. Quanh thân ma khí lượn lờ. Rõ ràng là tất cả ma thú. Những thứ này ma thú hơn phân nửa tất nhiên địa giai tu vi. Bất quá thiên vị cảnh giới cũng chừng 40-50 đầu. Hung áp vô cùng đánh tới.

phá lôi kiếm điện mang đại phóng, hướng phía ma vật chém tới. Tử mang lói lên, phá lôi kiếm huyễn hóa ra 7-8 đạo cực lớn kiếm ảnh, đem ma vật đầu lính bao bọc ở bên trong. Đột nhiên một quấy, màu tím điện mang lập tức đại phóng, phạm vi hơn 10 trượng bên trong đều là chói mắt điện quang bao trùm ở hết thảy. Hét thảm một tiếng từ điện mang trong truyền ra. Sau một khắc, Yên La thân thể bay vụt mà quay về, cùng thạch mục cùng nhau rơi xuống. Màu tím điện mang tiêu tán, cái kia ma vật đầu lĩnh đã biến mất vô tung. Tây Môn Tuyết trong đôi mắt tinh quang lập lòe, nhìn về phía hai người đang muốn nói chuyện. Vào thời khắc này, hét lớn một tiếng truyền đến. Giữa không trung, bốn nhân ảnh hư không mà đứng. Trên thân nổi lên chói mắt màu tím điện mang, vừa thô vừa to vô cùng, thoáng như một mảnh dài hẹp màu tím điện long tán loạn, uy thế kinh người. Trong bốn người, một người trong đó đúng là Ôn Hoa. Ba người khác cũng đều là Ly Hỏa Quan nhân vật lợi hại, tu vi đều đã đến thiên vị hậu kỳ. Bốn trong miệng nói lẩm bẩm, trên thân vừa thô vừa to điện mang bắn ra, dung hợp lại với nhau. Giữa không trung điện mang đại phóng, hào quang sáng rực, dường như xuất hiện một vòng ánh sáng tím lượn lờ khổng lồ thái dương. Sau một khắc, bốn người đồng thời hét lớn một tiếng, màu tím thái dương đột nhiên lói lên, hóa thành vô số đạo vừa thô vừa to điện mang, hướng phía dưới ầm ầm đánh rớt xuống, bao trùm ở phạm vi mấy trăm trượng phạm vi, đem phía dưới mọi người tính cả những cái kia ma vật đều bao phủ tại bên trong. Thạch mục biến sắc, trong tay ánh sáng màu lam lóe lên, nhưng mà lập tức bị một cái mềm nhắn tay nắm giữ ở. Đừng nóng vội, Yên La thanh âm tại hắn trong tai vang lên. Xoẹt âm thanh, màu tím điện mang gào thét hạ xuống, nhưng mà đụng một cách đến mọi người, lập tức nhẹ nhàng vượt qua, hung hăng bổ vào những cái kia ma vật trên thân. Từng đợt thê lương tiếng kêu thảm thiết truyền ra, trong nháy mắt liền biến mất vô tung. Màu tím điện mang cũng tiêu tán ra. Giữa không trung bốn người chậm rãi rơi xuống, sắc mặt đều rất là trắng bệch. Nhưng mà giờ phút này mọi người xung quanh, những cái kia ma vật huyễn thú vậy mà đều biến mất. Hiển nhiên tại vừa mới một kích trong bị đều thanh trừ sạch sẽ. Thật là lợi hại lôi trận. Thạch mục ánh mắt lập lòe, nhìn không được thì thào tán thưởng. Đây là chúng ta Ly Trần Tông nổi danh trận pháp, thập phương chân vũ lôi tuyệt đại trận. Có thể phân biệt gió khí cơ, giết địch mà cũng sẽ không tổn thương mình. Lôi Tích sư huyên chẳng lẽ không biết? Tây Môn Tuyết nhìn lại, trong đôi mắt đẹp dịu dàng mơ hồ khác thường mang lập lòe, nói ra. Trận pháp này Lôi Mỗ tự nhiên biết rõ, bất quá uy thế lớn như vậy còn là đầu một hồi nhìn thấy. Thạch Mục khẽ nhíu mày, nói ra. Đúng không? Tây Môn Tuyết nhẹ nói. Nhìn Thạch Mục liếc, bên trong mơ hồ có một tia cổ quái thần tình hiện lên. Lập tức rời đi ánh mắt. Thạch Mục trong lòng trầm xuống, nhưng nhìn Tây Môn Tuyết liếc về sau cũng không có nói thêm cái gì. Một trận đại chiến, tuy rằng ma vật huyễn thú bị đều đánh chết, nhưng mà trong mọi người cũng có 7-8 bị truyền ra ngoài tháp. Có thể nói tổn thất không nhỏ. Tại Ôn Hoa dưới sự chủ trì, những thứ này huyễn thú lưu lại huyễn châu bị bình quân phân ra xuống dưới. Chư vị, mọi người kinh này nhất dịch cũng là nguyên khí tổn hao nhiều. Lúc này thoáng nghỉ ngơi một lát, lại tiếp tục đi tới đi. Ôn Hoa cất giọng nói. Mọi người một phen đại chiến, nhưng là rất là mệt mỏi, chân khí cũng tiêu hao không ít. Lúc này rơi địa bó gối nghỉ ngơi. Thạch Mục cùng Yên La cũng rơi vào mà ngồi xuống. Tây Môn Tuyết tại hai người bên cạnh rơi xuống, bất quá rồi lại mặt hướng những phương hướng khác, không có nhìn qua. Vừa mới bọn này ma vật xuất hiện lúc trước, Ta đã từng chứng kiến một thân ảnh hiện lên. Thạch Mục cùng Yên La tâm thần trao đổi, đem lúc trước thấy cái bóng kia sự tình nói một cái. Ta cũng nhìn thấy. Đúng là có người. Thi triển là một môn cùng loại không gian thần thông độn thuật. Những thứ này ma vật có lẽ đều là người nọ đưa tới đấy. Vừa mới hỗn chiến thời điểm người nọ vẫn còn, giờ phút này rồi lại biến mất. Yên La suy nghĩ một chút, như thế trả lời. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 676. Hợp mưu. Quả là thế. Nhìn đến chuyện lúc trước cũng không phải là ngoài ý muốn. Mà là có người muốn đem chúng ta đều đuổi ra cái này huyền không tháp. Thạch Mục truyền âm nói ra. Ngươi ý định đem việc này nói với cái kia Ôn Hoa. Yên La hỏi. Không cần. Ôn Hoa bọn hắn cũng không phải là đầu ngốc. Bọn hắn tuy rằng chưa hẳn phát hiện bóng người kia. Nhưng mà tất nhiên cũng đoán được những thứ này ma vật xuất hiện ở này nguyên nhân. Chúng ta dù sao thân phận đặc thù. Còn là không muốn gây chú ý ánh mắt của người ngoài cho thỏa đáng. Thạch Mục đã trầm mặt một cái truyền âm nói ra. Yên La nhẹ gật đầu, nhắm mắt lại. Một đoàn người tại nguyên chỗ nghỉ ngơi và hồi phục hơn một canh giờ. Trong lúc tại Ôn Hoa an bài xuống, thay phiên có đệ tử chịu trách nhiệm ở chung quanh cảnh giới. May mà cũng không có cái khác ma thú tập kích. Tuy rằng không cách nào thông qua linh thạch cũng hoặc đan dược khôi phục. Nhưng nơi đây trong không khí thiên địa linh khí còn nhưng. Chúng đệ tử một phen ngồi xếp bằng điều tức về sau. Nguyên khí cũng khôi phục không ít. Chợt tại Ôn Hoa xuống. Mọi người tiếp tục xuất phát. Đi phía trước thăm dò mà đi. Như thế lại qua ước chừng hơn một canh giờ. Ly hỏa quan mọi người đi tới một chỗ màu đen thủy vực trước. Tới đây trên đường. Mọi người cũng đã tao ngộ mấy sóng ma thú tập kích. Bất quá cùng mới đầu như vậy bất đồng. Đều là nhỏ cỗ ma thú. Tự nhiên bị đơn giản giết hết. Nơi này thủy vực nước chất bày biển ra đen kịt chi sắc. Mặt nước bình tĩnh không có sóng. Nhưng mặt ngoài tản ra phát ra trận trận ma khí. Gió lúc mà lên. Ở giữa không trung ngưng tụ thành thành từng mảnh mây đen. Khiến cho nơi đây lộ ra có chút âm u. Tại thủy vực bên trái. Là một mảnh kéo dài vô biên mênh mông sơn mạch. Đỉnh núi cắm thẳng vào phía trên mây đen bên trong. Không biết cao bao nhiêu. Bên phải dọc theo thủy vực. Thì là một mảnh bãi cát. Tựa hồ tại chỗ rất xa có thể lượn quanh một cái vòng luẩn quẩn. Tiến về trước bờ bên kia. Ôn Hoa cùng trong đội vài tên tu vi kẻ cao nhất thả người bay đến màu đen trên mặt nước phương hướng. Ánh mắt lén lút nhìn quét. Bờ môi khẽ nhúc nhích. Giống như đang dùng truyền âm thảo luận cái gì. Bên cạnh bờ, đệ tử còn lại tứ tán mà mở. Riêng phần mình ở chung quanh dò xét đứng lên. Bất quá đều không có đi xa. Thạch Mục nhìn Yên La liếc. Cất bước đi đến bên cạnh bờ. Trong lòng khẽ động. Thả ra thần thức hướng tiền phương chậm rãi tìm kiếm. Một lát sau trong lòng của hắn khẽ giật mình. Cái mảnh này nước đen vậy mà đối với thần thức rất có trở ngại. Thần thức thăm dò vào trong đó bất quá mấy trượng sâu. Liền không cách nào nữa tiếp tục xâm nhập rồi. Nhưng vào lúc này, vốn treo tại trên mặt nước phương hướng Ôn Hoa đám người đã bay trở về trong miệng nói như thế. Chư vị, nơi này hoàn cảnh có chút rườm rà. Nếu là từ nơi này nước đen khiếu oan bay qua chỉ sợ sẽ gặp ma thú vật ẩn núp. Ổn thỏa để đạt được mục đích. Ta đề nghị còn là dọc theo cái mảnh này bãi cát tiếp tục đi phía trước lượn quanh đi đi. Ôn Hoa nói như thế. Phân tán bốn phía ly hỏa quan đệ tử đám nghe vậy. Nhao nhao hội tụ đến cùng một chỗ. Rồi sau đó tại Ôn Hoa dẫn đường xuống. Tiếp tục hướng về phía trước đi. Rời đi ước chừng một khắc đồng hồ, Thạch Mục trong đầu chợt vang lên Yên La thanh âm. Bên tay trái trăm trượng có hơn, có không gian ba động, không quá rõ ràng. Thạch Mục ánh mắt chớp lên, quay đầu nhìn sang, đồng tử co rụt lại, trong mắt hiện lên một tia nhàn nhạt kim quang. Yên La chỉ chỗ rối rãnh lúc giữa quả thật có chút khác thường. Giữa không trung hiện ra một mảnh cực nhạt âm ảnh, đem chỗ đó bao bọc trong đó. Nếu không có hắn có linh mục thần thông, tăng thêm đối với không gian chi lực tương đối mẫn cảm, chỉ sợ cũng khó có thể phát hiện. Mặt khác Ly Hỏa Quan đệ tử, bao gồm tại đội ngũ phía trước nhất Ôn Hoa, đều không có phát hiện chỗ đó khác thường. Đó là một loại cực kỳ cao minh không gian trận pháp cấm chế, ta cũng suýt nữa không có phát hiện. Yên La truyền âm nói ra. Khó trách Ôn Hoa bọn hắn nhìn như không thấy rồi. Bất quá chúng ta cũng liền trực tiếp nói với Ôn Hoa chỗ đó khác thường. Như vậy đi. Ngươi. Thạch Mục truyền âm nói ra. Yên La nghe vậy, ánh mắt nhất chuyển nhìn Thạch Mục liếc, không nói gì. Tiếp theo đầu lâu của chúng nó nâng lên. Trong mắt hiện lên một đường tia sáng gai bạc trắng. Một cỗ cực nhạt vô hình sóng tinh thần động từ kia mi tâm bắn ra. Đánh trúng cái kia chỗ không gian âm ảnh. Chỗ đó không gian lập tức nổi lên một hồi ba động. Tuy rằng vẫn là rất nhạt. Nhưng mà trong mọi người mấy cái tu vi cao thâm người tuy nhiên cũng đã nhận ra. Chỗ đó có không gian ba động. Chẳng lẽ là không gian thông đạo? Ôn Hoa thân hình nhoáng một cái. Lập tức xuất hiện ở cái kia chỗ không gian phủ cận. Vừa dứt lời. Kia một tay một chút. Một đường màu tím điện quang nhanh bắn mà ra. Lói lên tức thì đánh vào cái kia chỗ không gian. Đùng. Màu tím điện mang tán loạn ra. Hóa thành một đảo đảo điện xà chạy. Trong hư không hiện ra một tầng mấy trượng lớn nhỏ âm ảnh. Vẫn còn như sóng nước giống như hơi hơi di động. Mơ hồ có phù văn hiện hiện mà ra. Trận pháp cấm chế. Ôn Hoa biến sắc, trong tay ánh sáng tím lóe lên, lại nhiều hơn một cái lưu tinh chùy. Hắn khẽ quát một tiếng. Lưu tinh chùy mặt ngoài hiện hiện từng vòng linh văn. Tiếp theo chói mắt điện mang mãnh liệt. Như lưu tinh rời tay bay ra. Mang theo một tiếng bén nhọn tiếng xé gió. Hung hăng đập vào cái kia chỗ trận pháp cấm chế phía trên. Trận pháp cấm chế lập tức kịch liệt rung động lắc lư. Mặt ngoài hiện ra từng đạo vết rạn. Mấy hơi thở sau đó ầm ầm tán loạn. Hóa thành từng điểm mũi nhọn ánh sáng tiêu tán trong không khí. Đang lúc mọi người nhìn chăm chú ở bên trong. Giữa không trung bạch quang chợt thả. Tư không ba động nổi lên. Toàn bộ không gian đều ông ông tác hưởng đứng lên. Ngay sau đó, một cái hơn một trượng lớn nhỏ không gian thông đạo hiện hiện mà ra. Ly Hỏa Quan đệ tử chứng kiến cảnh này. Từng cái một hai mặt nhìn nhau. Thần tình phức tạp. Kinh hỉ ngoài. Xen lẫn tức giận. Có thể một đường từ tầng thứ nhất lại tới đây. Cơ bản có thể cũng coi là Ly Hỏa Quan lần này vào tháp trong hàng đệ tử tinh anh. Những đệ tử này cũng không phải đầu ngốc. Chứng kiến trước mắt tình huống như vậy tự nhiên lập tức liền hiểu được. Nơi đây không gian thông đạo sớm đã bị người dùng trận pháp cho che lại. Thạch Mục cùng Yên La cũng xen lẫn trong đám người, nhìn trước mắt không gian thông đạo, không khỏi liếc mắt nhìn lẫn nhau. Hai người đằng sau cách đó không xa. Tây Môn Tuyết lặng lặng đứng chỗ đó. Nhìn về phía hai ánh mắt của người trong hiện lên một tia khác thường thần tình. Thật sự là đáng giận, cuối cùng là người nào làm. Một cái Ly Hỏa Quan đệ tử nhìn xem giữa không trung không gian thông đạo, giận dữ nói. Ta dám khẳng định, nhất định là mặt khác quan đệ tử gây nên. Một người đệ tử khác nói ra. Từ đoạn đường này đi tới dấu hiệu đến xem. Có lẽ tuyệt không phải một người gây nên. Có lẽ cùng chúng ta giống nhau. Đã sớm tổ ở cùng một chỗ. Đại sư huynh, ngươi thấy thế nào? Ôn Hoa bên người, một gã gầy trung niên đệ tử hỏi. Ôn Hoa ánh mắt lập lòe, không biết suy nghĩ cái gì. Cùng một thời gian, tầng thứ 12 trong không gian. Một tòa cao chọc trời tuyết phong xuống. Chém giết thanh âm không ngừng. Hơn 10 đạo màu tím cột sáng phóng lên trời. Đem bay đầy trời tuyết nhuộm thành màu tím. Hơn 30 tên ly trần tông đệ tử đang bị hơn 100 đầu băng giáp cử tích bao quanh vây ở chính giữa. Phía trên cũng không có thiếu tuyết xiên quay quanh bay múa. Thỉnh thoảng đáp xuống. Những người này mặc trên người đạo bào ốm tay áo lên. Thêu lên đồ án tất cả không giống nhau. Hiển nhiên là đến từ bất đồng đạo quán đấy. Trong đó đã có Cấn Sơn quan đệ tử. Cũng có Tốn Phong quan đệ tử. Chính giữa nhân số hơi nhiều một ít chính là Khôn Địa quan đệ tử. Mà mấy tên Ly Hỏa quan đệ tử cũng xen lẫn ở trong đó. Tiếp tục như vậy không phải là biện pháp. Chư vị sư huynh đệ không muốn từng người tự chiến rồi kết lôi trận ứng đối. Một gã tóc ngắn thanh niên lông mày nhíu chặt quát lớn. Hắn vừa mới nói xong. Mười mấy tên ly trần tông đệ tử. Riêng phần mình nhìn chung quanh vài lần. Không bao giờ nữa chú ý trên có hay không đến từ đồng nhất xem. Lập tức từ phát mà bốn người một tổ. Phân bố thành 7-8 cái chân lôi pháp trận. Tuyết dưới đỉnh trong lúc nhất thời. Xoẹt. Thanh âm liền vang. Tử điện lóng lánh không ngừng. Màu tím phương hướng hộp giống như trong trận pháp. Không ngừng truyền đến băng giáp cử tích gào rú thanh âm. Tên kia tóc ngắn thanh niên trong tay nắm lấy một căn màu đen đoạn bổng. Người nhẹ nhàng dựng lên. Hướng phía trước người một đầu băng giáp cử tích một gậy chém ra. Màu đen đoạn bổng phía trước lập tức bay ra một đường tử điện viên cầu. Ở giữa không trung xẹp qua một đường màu tím đường vòng cung. Bắn chúng cử tích đầu lâu. Ầm ầm. Một tiếng bạo vang. Cử tích đầu lâu lập tức nổ bể ra. To lớn thân thể còn chưa tới kịp ngã xuống. Liền hóa thành một đường huyền ánh sáng tán loạn ra. Tại kia bên cạnh cách đó không xa. Một gã búi tóc cao luồng trẻ tuổi đảo cô. Trong tay nắm một thanh màu tím ngoặt dao. Hướng bên cạnh thân mãnh liệt chém ra. Một đường màu tím loan nguyệt thay đổi liên tục lấy bay ra. Từ một đầu băng giáp cử tích cái cổ vòng một vòng. Phốc. Một thanh âm vang lên. Đầu kia băng giáp cử tích đầu lâu. Liền từ trên cổ ngay ngắn hướng đứt gãy tuột xuống. Bên kia. Bị vây vây ở trận pháp bên trong một đầu thiên vị trung kỳ băng giáp cử tích. Miệng lớn đột nhiên một trương. Một đạo xương mù màu trắng lập tức mãnh liệt mà ra. Cùng lúc đó, phía trên rõ ràng thanh âm liên tục 7-8 đầu tuyết xiên gào thét hạ xuống. Vây quanh ở nó bốn phía màu tím màn sáng vốn là tại xương trắng cuồn cuộn xuống bị nhiễm lên một tầng màu trắng màu. Nhập lại bị theo sát phía sau tuyết diên trùng kích. Lập tức từ trong vỡ vụn ra đến. Theo vài tiếng kêu thảm thiết. Bốn gã tạo thành lôi trận đệ tử. Ngoại trừ một người chật vật tránh được một kiếp bên ngoài. Còn lại ba người bị xương trắng đóng kết đi vào. Hoa ánh sáng lóe lên. Truyền đưa ra huyền không tháp. Trận chiến đấu này trọn vẹn rằng co 2-3 canh giờ. Tại tổn thất gần 10 người sau đó. Cái này đoàn người mới đưa cái kia hơn 100 đầu huyễn thú đều tiêu diệt. Cùng tồn tại tầng thứ 12 không gian một chỗ khác cánh đồng tuyết lên. Một chi 20 người đội ngũ. Đứng ở một chỗ không gian thông đạo phía dưới. Nhờ có dư sư để đối với không gian chi lực cảm ứng vượt xa thường nhân. Phát hiện chỗ này thông đạo. Bằng không thì chúng ta không biết còn muốn tại đây cánh đồng tuyết trên lượn quanh bao nhiêu vòng tròn luẩn quẩn. Một gã đến từ Khôn Địa quan ngắn râu thấp hán đối với mọi người chung quanh nói ra. Hoắc sư huynh nói quá lời. Nơi này không gian thông đạo ứng với là bị người động tay chân, vì vậy mọi người mới cảm ứng không đến đấy. Một gã vóc người gầy cao thanh niên đạo sĩ nói ra. Không chỉ có như thế. nơi này tụ tập huyễn thú vượt xa nơi khác, hơn phân nửa cũng là có người cố ý vi chi. Một gã dáng người xinh đẹp trung niên phu nhân bổ sung nói ra. Cuối cùng là người nào làm? Ngắn râu thấp hán vừa mới hỏi ra lời, lập tức liền tựa hồ nghĩ tới điều gì. Cùng mọi người liếc nhau, sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng lên. Tầng thứ 13 không gian, một chỗ màu đen bên trên ngọn núi, lóe lên một đoàn màu trắng hoa ánh sáng. Tại đây đoàn hoa dưới ánh sáng phương hướng, chính đứng vững ba đạo nhân ảnh. Một người trong đó tướng mạo anh tuấn, trong tay nắm lấy một thanh bạch ngọc quạt xíp, thoạt nhìn rất có nhã sĩ phong độ. Rồi lại đúng là Càn Thiên Quan đại đệ tử Mạc Lận Hối. Đứng ở hắn bên cạnh thân đúng là Trấn Lôi Quan Vạn Hổ Tòng. Giờ phút này chính hai tay ôm cánh tay nhìn xem hắn. Ngoan lệ trên khuôn mặt hai đạo thô lông mày hơi hơi nhăn lại. Cũng không có ngày xưa nửa điểm lỗ mãng bộ dáng. Mạc Lận Hối, trước ngươi thiết lập kéo dài chi kế mục đích đã đạt tới. Bất quá chuyện kế tiếp, ngươi xác định không có vấn đề sao? Vạn Hổ Tòng hỏi. Mạc Lận Hối còn chưa kịp trả lời. Hắn bên cạnh thân tên còn lại, cái kia dung mạo xinh đẹp thước tha nữ tử liền khẽ cười một tiếng, mở miệng nói ra. Vạn Hổ Tòng, ngươi nếu là thật có nhiều như vậy băn khoăn, hiện tại liền rời khỏi tốt rồi. Dù sao có ta cùng Mạc Sư Huyên hai người, kế này như trước nhưng thành. Hừ, phu nhân chi thấy. Việc này đang mang trọng đại, liên quan đến ta tam quan lợi ích, tự nhiên muốn cẩn thận chặt chẽ mới được. Vạn Hổ Tòng khóe mắt co rúm vài cái, hừ lạnh một tiếng nói ra. Tốt rồi, hai vị đừng cãi rồi. Chỉ cần dựa theo kế hoạch của ta làm việc, liền tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì. Mạc Lận Hối cắt ngang hai người tranh chấp, mở miệng nói ra. Vạn Hổ Tòng cùng Thủy Phong Nguyệt ánh mắt bất thiện mà liếc nhau một cái, nhưng đều không có nói nữa lời nói. Đúng lúc này, Mạc Lận Hối như là đột nhiên cảm ứng được cái gì, nhẹ nhàng nhắm lại hai mắt. Ôn Hoa tên kia thật có chút năng lực. Rõ ràng đã phá vỡ chúng ta thiết lập phong cấm trận pháp. Xem ra chúng ta cũng phải tăng thêm tốc độ rồi. Sau một lúc lâu, Mạc Lận Hối hai mắt một lần nữa mở ra, nhíu mày nói. Dứt lời, ba người phi thân lên, xông vào cái kia mảnh giữa bạch quang. Huyền giới chi môn tác giả Vong Ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 677. Tử Linh Sơn. Sơn. Quy. Quy. Y. A. Quy. Quy. H. U. Y. E. Nơ. Không tháp. Tầng thứ 13 không gian. Màu đen thủy vực bên cạnh bãi cát một chỗ. Dùng Ôn Hoa cầm đầu Ly Hỏa Quan một nhóm gần 30 người. Lúc này đây đang nhìn xem không gian chỗ lối đi sáng lên bạch quang. Nguyên bản mừng rỡ vẻ phẫn nộ sớm đã rút đi. Bởi vì trước đây trải qua, tất cả mọi người tổ đội đi về phía trước. Vừa tiến vào tầng thứ 13 liền bắt đầu toàn lực tìm kiếm không gian thông đạo. Bởi vì nhân số phần đông, ven đường gặp phải huyễn thú số lượng có hạn. Kể cả Ôn Hoa ở bên trong, huyền không lệnh cũng còn chưa thắp sáng. Cho nên không người nào có thể tiến vào tầng thứ 14 không gian. Chư vị, chúng ta tạm thời cũng chia làm hai đường. Một đội người đi trước săn bắn huyễn thú, thắp sáng huyền không lệnh. Khác một đội người tức thì ở chỗ này lưu thủ, để tránh không gian thông đạo lại bị người động tay chân. Cùng với săn bắn cái kia đoàn người trở lại, lại đổi lưu thủ người đi ra ngoài săn bắn. Cùng với tất cả mọi người lệnh bài tất cả đều thắp sáng về sau, chúng ta sẽ cùng nhau tiến vào tầng thứ 14. Ôn Hoa đề nghị. Ôn Hoa với tư cách đại sư huynh, tại Ly Hỏa Quan bên trong rất có danh vọng. Nhất là hắn đưa ra cái này một phương đạo pháp cũng tương đối ổn thỏa. cho nên mọi người không một phản đối. Tất cả đều tỏ vẻ ủng hộ. Không sai biệt lắm 4-5 canh giờ về sau. Ly Hỏa Quan một đoàn người tại tổn thất 3 vị đệ tử về sau. Còn thừa trong tay người huyền không lệnh cuối cùng tất cả đều thắp sáng. Thạch Mục, Yên La cùng Tây Môn Tuyết liền tu vi mà nói. Kỳ thật tại đoàn người này ở bên trong. Thuộc về Hạ Du. Căn cứ Ôn Hoa an bài. Theo đội thứ hai cùng một chỗ hành động. Tự nhiên cũng bình yên tập hợp đủ rồi Huyến Châu. Còn lại hơn 20 người hơi chút điều tức. Liền thông qua không gian thông đạo tiến nhập tầng thứ 14 không gian. Thạch một đám người tiến vào không gian thông đạo không bao lâu. Bên cạnh trong hư không lại đột nhiên nổi lên một đạo nhân ảnh. Tại bạch quang bên ngoài một chút dừng lại. Trực tiếp thẳng bay vào. Huyền không tháp tầng thứ 14 không gian đúng một mảnh âm thế giới. Phóng nhãn nhìn lại. Trên mặt đất khắp nơi là hư thối nước bùn. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một ít lộn xộn thi cốt hài cốt. Ngẫu nhiên có thể thấy được thực vật. Cũng đều bày biện ra hôi bại sắc mặt. Bầu trời phiêu đãng nhiều đóa mơ vân. Ở giữa thiên địa tràn ngập làm cho người lạnh run mơ khí. Chừng các nơi mơ phong gào thét. Truyền ra ruột khúc giống như thanh âm. Tình hình nơi này. Cùng lúc trước Tây Hạ quốc gia cổ rất là tương tự. Bất quá nơi đây mơ khí so với Tây Hạ quốc gia cổ mãnh liệt gấp 10 lần. Hầu như có thể so với tử linh giới diện rồi. Thạch Mục nghĩ tới đây, nhìn Yên La liếc. Yên La ánh mắt nhìn hướng tiền phương thần sắc cũng rất là bình thản. Lần này chúng ta Ly Hỏa Quan. Có lẽ xem như tương đối gần phía trước được rồi. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. Chúng ta những người này đại bộ phận cũng có thể đạt được tiến vào thánh hư tư cách. Tất cả mọi người chớ khinh thường đi theo ta cẩn thận tiến lên. Ôn Hoa ra lệnh một tiếng tìm một cái phương hướng lúc trước đi tới. Ly Hỏa Quan chúng đệ tử nghe vậy tinh thần chấn động, lên tiếng, nhao nhao nhanh đi theo. Rời đi ước chừng nửa canh giờ, mọi người đi tới rồi một cái rộng chừng trăm trượng màu đen dòng sông trước. Bên trong dòng sông chảy xiết. Thỉnh thoảng có hủ cốt tàn thi thể hiện hiện. Tán phát ra trận trận làm cho người buồn nôn tanh tưởi. Đây là cái gì địa phương vừa quái, thật sự là thật là ác tâm. Một gã đầu kéo đạo kế, dáng người mập mạp Ly Hỏa Quan đệ tử, lấy tay che miệng mũi, vẻ mặt chán ghét nói ra. Nhịn một chút a. Nếu đem khí tức phong bế, không chỉ có hội không công tiêu hao hết linh lực, còn dễ dàng lọt vào mai phục. Thật sự không có lợi nhất. Cùng với mau chóng giết khoảng chừng huyễn thú tìm được thông đạo rời khỏi nơi đây thì tốt rồi. Tại bên cạnh người, một gã khác sâu quai nón đệ tử trấn an nói ra. Hai người vừa dứt lời. Phía trước dòng sông bên trong đen kịt nước bẩn liền kịch liệt cuồn cuộn. Một cái khác màu đen dịch nhờn như mũi tên từ dòng sông bên trong nhanh chóng bắn đi ra. Ôn Hoa vung tay lên. Tử sắc lưu tinh chùy bên trên quang mang mãnh liệt. Bỗng nhiên đánh ra. Cùng đảo kia màu đen thủy tiến đụng đụng vào nhau. Bành. Một thanh âm vang lên. Lớn bồng dịch nhờn tứ tán vẩy ra. Đảo kia màu đen thủy tiến lập tức tán loạn rồi ra. Rống, rống. Đúng lúc này, màu đen dòng sông bên trong đột nhiên truyền đến hơn 10 đạo liên tục không ngừng mà gầm lên thanh âm. Thạch Mục ánh mắt ngưng tụ. Hướng dòng sông trung ương nhìn lại. Chỉ thấy đen nhánh nước sông ồ ồ cuồn cuộn. Từ trong toát ra đại lượng bong bóng khí. Thoạt nhìn tựu như cùng sôi trào. Ngay sau đó, nguyên một đám thân ảnh cao lớn. Liền từ nước sông các nơi lung la lung lay sông ra. Chừng trên trăm bộ nhiều. Khổng lồ hủ thi. Ôn Hoa cả kinh. Từ nước bẩn bên trong xuất hiện. Rõ ràng là vô số cỗ cao tới hơn 20 trượng đến hơn 30 trượng hủ thi cử nhân. Ly Hỏa Quan mọi người đang kia trước mặt. Giống như kiến càng. kia trên người thịt thối mọc lan tràn hắc khí tràn ngập. Tư thối ngũ quan mơ hồ thành một mảnh. Trống giống trong hốc mắt đang có đại lượng dịch nhờn chảy ra. Thoạt nhìn tựu như cùng nước bùn. Rất làm cho người hoảng sợ đúng rồi. Những hủ thi này cự nhân thậm chí có gần nửa mấy. Đều tản mát ra một cỗ thiên vị khí tức. Cái này hơn trăm cái khổng lồ hủ thi. Trước sau giao thoa mà đứng ở màu đen dòng sông ở bên trong. Hai tay tại trong nước sông chụp tới. Liền từ bên trong đưa ra một cỗ lưu động màu đen nước bùn. Cái kia lưu động nước bùn đã đến kia trong tay. Tại đảo đảo hắc vụ quấn quanh xuống. Lại đột nhiên ngưng kết xuống. Biến thành rồi lần lượt từng cái một màu đen đại cung. Những khổng lồ này hủ thi thoạt nhìn không người chỉ huy. Động tác lại thần kỳ nhất trí. Giống như chi kỷ luật nghiêm minh quân đội. Đồng thời nhặt cung cài tên. Hướng ly hỏa quan chúng đệ tử nhanh chóng bắn đi qua. Tiếng xé gió mãnh liệt. Rầm rạp chẳng chịt màu đen thủy tiến giống như đầy trời hắc vũ. Từ giữa không trung giáng xuống. Đem hơn phân nửa phiến thiên không che được đen nhánh một mảnh. Càng làm người hoảng sợ đúng rồi. Tại nước sông các nơi còn không ngừng có vô số cố khổng lồ hủ thi từ trong đứng lên. Nơi đây không nên ở lâu. Hủ thi tốc độ chậm chạp. Chúng ta vừa đánh vừa lui. Ngàn vạn không nên đi loạn. Ôn Hoa trong tay lưu tinh chùy đầy trời vũ động. Hóa thành một mảnh tầm hơn 10 trượng rộng lớn màn sáng màu đen. Chặn hơn phân nửa xương mù mũi tên công kích. Những người còn lại lúc này đây cũng nhao nhao tế ra trong tay linh khí pháp bảo, vừa đánh vừa lui. Trọn vẹn qua hơn một canh giờ. Trận chiến đấu này cuối cùng thở bình thường lại. Mặc dù cách hỏa xem một đoàn người chém giết hơn 20 bộ hủ thi. Nhưng là vì thế bỏ ra hai gã đệ tử đại giới. Kinh này lần chiến đấu. Kiến thức đến tầng thứ 14 thực lực tăng thêm tử linh huyễn thú về sau. Mọi người cũng trở nên càng cẩn thận. Tại về sau gần nửa ngày trong. Mặc dù lại nhiều lần gặp tử linh huyễn thú tập kích. Nhưng là hữu kinh vô hiểm. Tại không người thương vong dưới tình huống. Còn lại hơn 20 người. Mỗi người đều phân đã đến hơn 20 khối huyễn châu. Ngày thứ hai. Thạch Mục bọn người ở tại vượt qua một chỗ ngọn núi màu đen lúc. Lại gặp mặt khác một lớn đội Ly Trần Tông đệ tử. Đây đối với đội ngũ chừng 100 người. Thoạt nhìn cũng là vừa vặn cùng hủ thi huyễn chiến qua bộ dạng. Không ít người đạo bào bên trên đều có bị hắc vụ ăn mòn dấu vết. Từ quần áo và trang sức nhìn lại. Những người này toàn bộ đều là Càn Thiên Quan. Chấn Lôi Quan cùng Khảm Thủy Quan. Một thân mấy không sai biệt nhiều. Hầu như tất cả chiếm 1/3 bộ dạng. Thạch Mục ánh mắt một chút đảo qua. Nhưng là lông mày trao lên rồi một chút. Thủy Phong Nguyệt. Vạn Hổ Tòng cùng Mạc Lận Hối cái này ba gã ba xem đại đệ tử. Lại cũng không ở trong đó. Ngược lại là tóc xanh thanh niên Lý Triệt cùng Lang Khôn vẫn đứng ở đội ngũ đoạn trước nhất. Ly Hỏa Quan mọi người thấy cái này ba xem đội ngũ thời điểm đối phương cũng phát hiện bọn hắn. Lý Triệt đám người trên mặt đồng thời lộ ra vẻ kinh ngạc, bất quá sau một lát lại khôi phục như thường. Ngay sau đó, ba xem đệ tử liền tại Lý Triệt cùng vài tên thiên vị hậu kỳ đệ tử dưới sự dẫn dắt. Hướng Ly Hỏa Quan đám người bên này đã đi tới. A, thật sự là trùng hợp. Ôn sư huyên cũng đến cái này tầng thứ 14 rồi, còn mang theo như vậy một đám. Vướng víu thật sự là không dễ dàng. Hai phe vừa chạm mặt, một gã Càn Thiên Quan thiên vị hậu kỳ đệ tử liền có chút ít quái gở nói. Ngươi tiểu tử này nói cái gì? Ôn Hoa bên cạnh một gã thiên vị hậu kỳ đệ tử sau khi nghe xong, giận tím mặt nói. Ngươi nói ai là vướng víu? Ly Hỏa Quan đệ tử cũng là nhao nhao lộ ra vẻ phẫn nộ, mở miệng chất vấn. Người nọ nghe vậy lại không đáp lời. Không có chút nào đem những người thả này tại trong mắt bộ dạng. chẳng qua là ánh mắt nghiền ngẫm mà nhìn chằm chằm vào Ôn Hoa. Lý Triệt lặng lặng đứng ở đó thân người bên cạnh. Ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía Ly Hỏa Quan mọi người. Không có chút nào muốn dồn dừng lại ý tứ. Thạch Mục ánh mắt. Ở đằng kia tên Càn Thiên Quan đệ tử cùng Ôn Hoa trên mặt qua lại lướt nhanh rồi vài cái. Trong nội tâm cười lạnh một tiếng. Cái này ba xem đệ tử cũng chẳng biết tại sao lại lẫn vào lại với nhau. Đều đừng cãi. Ngươi là người phương nào? Mạc Lận hối bọn hắn đây. Ôn Hoa một tay bãi xuống, đã ngừng lại sau lưng mọi người chửi bậy, xoay người trầm giọng nói. Tại Hạ Châu Khải. Mạc sư huynh bọn hắn đạo pháp tinh thâm, tự nhiên sớm đã tiến vào tầng cao hơn trong không gian đi. Người nọ đáp Châu Khải. Đừng nói cho ta tầng thứ 14 trong không gian cái kia chỗ không gian thông đạo, không phải là các ngươi phong ấm đấy. Ôn Hoa ánh mắt lạnh lẽo đột nhiên lời nói xoay chuyển nói. Hắc hắc, không sai. Cái này không có gì hay phủ nhận. Chúng ta Càn Thiên Quan tiểu tu di pháp trận Ôn sư huyên nếu đều nhận không ra. Cũng liền không xứng làm Ly Hỏa Quan đại đệ tử rồi. Châu Khải mỉm cười thản nhiên thừa nhận nói. Làm xuống như thế vô sỉ bị ủi sự tình, sẽ không sợ vi phạm quy tắc, đã bị tông môn luật pháp chế tài chứ? Ôn Hoa cười lạnh hỏi. Ôn sư huyên chuyện đó nói thiếu sót rồi à. Tiến tháp lúc trước mặc dù đã nói rõ, không cho phép giúp nhau chém giết, nhưng lại chưa nói không thể áp dụng điểm khác thủ đoạn. Đúng lúc này, Lý Triệt đột nhiên chen vào nói ra. Hừ, lại nói tiếp, cử động lần này còn các ngươi nữa khảm thủy quan thủy ảnh chú một phần công lao. Ôn Hoa cười lạnh một tiếng nói ra. Ôn sư huynh, chúng ta cũng là tông môn cân nhắc. Nhiều gia tăng điểm khảo nghiệm độ khó. Tránh cho đến lúc đó tuyển ra trở lại tiến vào Côn Luân Thánh Khư người. Đều là một đám phế vật. Đồ gây mặt khác thánh địa chê cười. Lý Triệt đang nói đến phế vật hai chữ thời điểm. Ánh mắt từ Ly Hỏa Quan trên thân mọi người đảo qua. Còn tận lực nhẫn mạnh. Ly Hỏa Quan đệ tử cũng không phải tượng đất bóp. Lập tức hỏa khí phóng đại. Nguyên một đám trên người lôi điện bắt đầu khởi động. Làm bộ muốn xông đi lên. Muốn động thủ chứ chúng ta phụng bồi đến cùng. Châu Khải hặc hặc cười cười trên người lập tức điện sáng lóng lánh. Đùng. Thanh âm vang lớn. Thạch Mục nhìn Yên La liếc. Thân thể có chút về phía trước di động thêm vài phần. Lung tải trong tay áo tay. Đã sớm bóp tốt rồi kiếm quyết. Đều muốn giao thủ, ngày sau có rất nhiều cơ hội. Cùng với gia huyền không tháp, hai người các ngươi đồng phủ, ta Ôn Hoa ngày sau nhất định từng cái bái phòng. Ôn Hoa sắc mặt nghiêm nghị, mỗi chữ mỗi câu nói ra. A, ta đây ngay tại đồng phủ xin đợi Ôn sư huyên đại giá rồi. Lý Triệt nghe vậy, chẳng hề để ý nói. Vinh hạnh đã đến. Châu Khải tức thì hướng Ôn Hoa chắp tay. Song phương tuy rằng đã vạch mặt, nhưng ai cũng không muốn cái thứ nhất đồng thủ gánh chịu chủ động gây hấn chém giết chi trách. Hừ, chúng ta đi. Ôn Hoa nói qua, một tay phất lên, mang theo Ly Hỏa Quan mọi người quay người cách. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 678. Hậu cơn. Hơ, y, e, u, t, sơ, a, u. Khải nhìn về phía Ly Hỏa Quan mọi người bóng lưng. Ánh mắt lập lòe vài cái. Châu sư huyên không cần thất vọng. Cái này Ôn Hoa thân là Ly Hỏa Quan đại đệ tử. Có thể ở trong ngàn năm tăng lên chí thiên vị hậu kỳ. Tuyệt không phải bình thường. Tâm tính tự nhiên cũng là nhất đẳng. Nếu là kia bởi vì vài câu khiêu khích ngôn ngữ liền mất đi lý trí. Lý Triệt đi đến Châu Khải bên cạnh, nói như thế. Ta vốn là không có cho rằng cử động lần này hội có hiệu quả, bất quá là trêu chọc vài câu mà thôi. nói trở lại. Kia tâm tính mặc dù cứng, nhưng luận tư chất, có thể xa xa không kịp cái kia Tần Cương. Coi như là kia cố gắng nữa tu luyện, sợ là tương lai cũng cùng Hạo Thiên Các vô duyên. Châu Khải hừ lạnh một tiếng nói. Lại nói tiếp, Hạo Thiên Các đã là hồi lâu không có mở ra. Lý Triệt thì thào một câu, ánh mắt lộ ra một tia hướng tới sắc mặt. Lần này Côn Luân Thánh Khư nói không chừng chính là một cơ hội. Nếu có được đến danh ngạch, cũng ở trong đó hảo hảo biểu hiện một phen. Nói không chừng liền có cơ hội trúng tuyển. Châu Khải có chút tự tin nói. Chỉ hy vọng như thế. Dưới mắt chúng ta hay vẫn là theo như Mạc Sư Huyên phân phó y kế hành sự A. Lý Triệt nói ra. Thời gian cũng không còn nhiều lắm rồi, chúng ta đi thôi. Châu Khải nhẹ gật đầu, nói ra. Ôn Hoa đám người tự nhiên sẽ không biết Châu Khải cùng Lý Triệt hai người về sau nói chuyện. Lúc này đây đang mang theo một đám sư đệ sư muội, hướng xa xa một tòa lờ mờ sơn cốc mà đi. Tại tới gần miệng sơn cốc thời điểm, mọi người đã tao ngộ một lớp tử linh huyễn thú tập kích. May mà sớm có phòng bị xuống. Mọi người ứng đối tự nhiên. Cũng không một người bị truyền tống cách tháp. Tại Ôn Hoa an bài xuống, mọi người tiến vào sơn cốc về sau, không có vội vã xâm nhập, mà là đang cốc khẩu phụ cận một mảnh đất trống nghỉ ngơi. Giữa đất trống ương, một khối 2-3 trượng lớn nhỏ bẹp trên tảng đá lớn. Hai gã đệ tử đang cùng Ôn Hoa ngồi xếp bằng với trên tảng đá lớn. Đệ tử còn lại tức thì ngồi vây quanh ở chung quanh. Khoanh chân ngồi xuống, cũng nghe ba người nói chuyện với nhau. Một người trong đó khuôn mặt gầy, thoạt nhìn chừng khoảng 40 tuổi bộ dáng. Tên còn lại thì là cách làn da ngăm đen mặt hình vuông hán tử. Hai nhân khí tức hùng vĩ. Đúng là trước mắt trong đội ngũ trừ Ôn Hoa bên ngoài mặt khác ba gã thiên vị hậu kỳ trong hàng đệ tử hai người. Dương Đức cùng Phương Hướng Đồng Tây. Không nghĩ tới cái kia ba xem chi nhân lại cùng một ruột. Nghĩ đến trừ chúng ta dùng bên ngoài, mặt khác bốn xem có lẽ cũng nhận được rồi đồng dạng áp chế. Dương Đức nói ra. Bọn hắn dùng ra loại này thủ đoạn, đã cùng khác ngũ quan đệ tử đã xem như chính thức đối lập rồi. Phương Hướng Đồng Tây nói ra. Bất quá từ quy tắc bên trên mà nói, ngược lại thì không cách nào nói bọn hắn cái gì không phải. Chẳng qua là không biết mặt khác bốn xem các sư huynh đệ có hay không đã biết hiểu việc này. Dương Đức thở dài nói. Đúng hạn lúc giữa trở lại suy tính. Hôm nay sợ là tất cả xem tinh anh đệ tử có lẽ phần lớn tập trung 13. 14 cái này hai tầng rồi. Có lẽ hoặc nhiều hoặc ít đều đoán được một chút a. Phương Hướng Đồng Tây nói ra. Việc đã đến nước này cũng không cần nhiều lời cái gì. Chỉ cần chúng ta đoàn kết nhất trí, xác định có thể tại lần này thí luyện chung trổ hết tài năng, tranh thủ đến tận khả năng hơn thánh khư danh ngạch. Một mực trầm mặc không nói Ôn Hoa đột nhiên mở miệng nói. Lúc trước đã bị Lý Triệt đám người khích tướng, nguyên bản phẫn nộ không thôi Ly Hỏa Quan đệ tử lúc này đây sớm đã nhao nhao tỉnh táo lại. Lúc này đây nghe nữa đến Ôn Hoa những lời này, nguyên vốn cả chút xa xúc sĩ khí mới một lần nữa phấn khởi. Ôn sư huynh nói không sai. Tóm lại chúng ta đã khám phá những người kia thủ đoạn. Chỉ cần cẩn thận đề phòng liền. Về phần mặt khác xem chi nhân, chúng ta cũng không cần biết cái kia rất nhiều. Phương Hướng Đồng Tây nói như thế. Ôn sư huynh tại hạ cảm thấy việc này có chút kỳ quặc. Nhưng vào lúc này, một cái dễ nghe thanh thúy nữ tiếng vang lên. Mọi người theo tiếng nhìn lại, đúng là xếp bằng ở cách đó không xa Tây Môn Tuyết cùng Thạch Mục Yên La hai người nghỉ ngơi chỗ. Cách xa nhau cũng không xa. Thạch Mục nhìn xem nàng này dịu dàng đứng dậy, lại nhìn cách đó không xa Yên La liếc, gặp kia cũng đang nhìn sang. Đồng thời một cách trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm trong đầu vang lên. Ngươi vị này cố nhân thật không đơn giản, trước đây đi theo chúng ta lúc, sợ là đã nhìn ra một chút manh mối. Nếu là nàng dám bán đứng chúng ta, ta không ngại ra tay giết nàng. Ngươi quá lo lắng, nàng muốn chẳng qua là thánh khư danh ngạch mà thôi. Hơn nữa, nàng cũng không phải là lấy oán trả ơn chi nhân. Thạch Mục nói như thế. Hy vọng như lời ngươi nói. Yên La thản nhiên nói. A, Tây Môn sư muội, ngươi thế nhưng là phát hiện cái gì? Bên kia, Ôn Hoa nhìn qua đứng lên Tây Môn Tuyết, mở miệng hỏi. Chắc hẳn mọi người lúc trước cũng chú ý tới. Càn Thiên Quan, Chấn Lôi Quan cùng Khảm Thủy Quan tinh anh đệ tử hôm nay tụ họp cùng một chỗ. Ôm đoàn hành động. Nhân số đã đạt hơn 100 người. Nhưng Thủy Phong Nguyệt, Vạn Hổ Tòng cùng Mạc Lận Hối ba người này thân là đại đệ tử, lại cũng không tại nhóm. Chẳng lẽ Ôn sư huyên thật đúng tin cái kia Châu Khải nói như vậy, cho rằng ba người kia tại một mình hành động. Tây Môn Tuyết đôi mắt sáng lóe lên, nói như thế. Lời vừa nói ra, chung quanh các đệ tử vang lên một hồi thấp giọng nghị luận. Ôn Hoa cùng Dương Đức, Phương Hướng Đồng Tây nhìn nhau liếc, suy nghĩ một chút về sau, nói như thế. Tây Môn sư muội nói không sai. Việc này quả thật có chút kỳ quái. Dù sao cái này Huyền Không Tháp càng về sau, suy tính liền không chỉ là cá nhân thực lực. Nếu như không tổ đội đi về phía trước, thế tất để cho với chân khí hao hết mà bị loại bỏ. Lần này thí luyện chỉ là vì tuyển ra thánh khư danh ngạch. Chỉ cần bảo đảm 100 tên ở trong liền. Cũng không bởi vì hướng nhanh hơn cao hơn mà thu hoạch được trong tông thêm vào ban thưởng. Như tình huống như vậy xuống, ba người kia làm ra như thế khác thường cử động, tất nhiên sự tình ra có nguyên nhân. Dương Đức ánh mắt lóe lên, nói ra. Mạc Lận Hối người này từ trước đến nay dù kế đa đoan. Lần này phong ấm tất cả tầng thông đạo tiến hành. Sợ là chính là kia chỗ chủ đạo. Chỉ sợ còn có cái gì hậu chiêu, chúng ta không thể không đề phòng. Phương Hướng Đồng Tây nói ra. Ôn Hoa lúc này cùng hai người lần nữa thảo luận. Mà Tây Môn Tuyết im lặng lặng yên ngồi xuống. Cũng hữu ý vô ý nhìn Thạch Mục liếc. Thảo luận lại kéo dài gần nửa canh giờ. Tuy rằng mọi người ở đây nhất trí cho rằng Mạc Lận Hối ba người ứng với có âm mưu gì. Nhưng cũng không có thảo luận ra cái gì thực chất tính kết luận. Thấy mọi người nghỉ ngơi không sai biệt lắm. Tại Ôn Hoa an bài xuống. Mọi người lần nữa lên đường. Hướng phía sơn cốc ở chỗ sâu trong mà đi. Bất quá bởi vì trước đây băn khoăn. Tốc độ đi tới lần nữa thả chậm không ít. Dưới mắt khoảng cách thí luyện chấm dứt chưa đủ ngày thứ 5. Chỉ cần làm gì chắc đó. Lại thuận lợi trèo lên vừa tới 2 tầng. Có lẽ liền có thật lớn xác suất có thể đạt được danh ngạch. Dù sao Càn Thiên Quan, Chấn Lôi Quan cùng Khảm Thủy Quan tuy rằng hợp thành 100 người trở lên đại đội trưởng ngũ, lộ ra càng thêm ổn thỏa. Nhưng chí ngự với Huyễn Châu thu thập tốc độ, kia đi về phía trước tiến độ tất nhiên cũng hội chịu ảnh hưởng. Tiếp theo hơn nửa ngày ở bên trong, mọi người lần nữa đã trải qua hơn 10 sóng huyễn thú tập kích. Bởi vì sớm có chuẩn bị, tăng thêm huyễn thú quy mô cũng không lớn, hầu như không có phát sinh cái gì tử thương. Hơn nữa còn cùng một cái khác chi ly hỏa quan 8 người tiểu đội tụ hợp. Đội ngũ nhân số lần nữa đột phá 30 người. Lúc này, trong đội ngũ ngoại trừ số ít mấy người bên ngoài, đại bộ phận người Huyền Không lệnh cũng đều đã thắp sáng được không sai biệt lắm. Vì vậy một đoàn người bắt đầu căn cứ ven đường manh mối. Tìm kiếm lên đi thông tiếp theo tầng không gian thông đạo trở lại. Hơn một canh giờ về sau, ly hỏa quan mọi người đi tới rồi một mảnh màu đen đầm lầy trước. Phóng nhãn nhìn lại. Chỗ này đầm lầy diện tích thập phần rộng lớn. mảng lớn thủy vực chung lẻ tẻ phân bố lấy một ít khối nhỏ lục địa. Thoạt nhìn lầy lội không chịu nổi. Đen nhánh trong đầm nước. Sinh trưởng rậm rạp chẳng chịt màu đen rong. Thỉnh thoảng từ trong toát ra nguyên một đám cực đại màu đen bong bóng. Trong không khí tràn ngập một cỗ hư thối khí tức. Tại đầm lầy bên kia, tựa hồ còn có một đoàn màu đỏ sẫm đám xương bốc lên lấy. Từ trong truyền ra từng đợt hơi yếu không gian chấn động. Xa hơn chỗ thì là một mảnh tối tăm mờ mịt liên miên sơn mạch. Từ đông đi tây, không có phần cuối bộ dạng. Yên La, từ vừa mới bắt đầu, ta có thể cảm nhận được xa xa có một cỗ như có như không không gian chi lực. Thạch Mục ánh mắt nhìn về phía đầm lầy bên kia, truyền âm nói ra. Không gian chi lực. Yên La truyền âm nói ra. Đúng vậy. Loại cảm giác này cùng lúc trước cảm ứng giống nhau. Chẳng qua là lần này muốn rõ ràng hơn một ít. Cách thật xa có thể cảm nhận được. Có lẽ ở nơi này mảnh đầm lầy một chỗ khác. Thạch Mục trả lời. Nhưng vào lúc này đội ngũ phía trước truyền đến một hồi kinh hô. Thạch Mục nghe vậy cùng Yên La hai người vội vàng đi ra phía trước. Kết quả tại phía trước đầm lầy trên mặt đất. Chảy rộng lấy nguyên một đám cực lớn hố sâu. Lớn nhất chừng 40-50 trượng lớn nhỏ. Động vũng hố biên giới một mảnh cháy đen. Hình như có lôi lửa đốt sáng dấu vết. Đại bộ phận trong hầm đã bị nước bẩn bỏ thêm vào. Đây là cùng huyễn chiến dấu vết. Xem ra đã có người thông qua được nơi đây. Ôn Hoa nhìn ra ngoài một hồi về sau, nhíu mày nói ra. Loại này trình độ lực phá hoại. Tối thiểu phải kể tới tên thiên vị hậu kỳ võ giả mới có thể tạo thành. Chẳng lẽ là Mạc Lận Hối, Thủy Phong Nguyệt những người kia gây nên. Phương hướng đồng tây nói ra. Có thể là ba người bọn họ đã tới nơi này. Xem ra chúng ta tìm phương hướng không sai. Phía trước có lẽ liền có không gian thông đạo. Hơn nữa có khả năng bị bọn hắn cho phong ấm rồi. Dương Đức tựa hồ nghĩ tới điều gì, nói ra. Nơi đây khó bảo toàn không phải là bọn hắn cố ý bố trí xuống nghi trận. Mọi người đề cao cảnh giác. Dùng ba người làm một tiểu tổ, đầu đuôi đụng vào nhau tiến vào đầm lầy. Ôn Hoa nhíu mày trầm tư một hồi, mở miệng nói với mọi người nói. Ly Hỏa Quan chúng đệ tử cùng kêu lên đáp ứng, bắt đầu tự phát mà tạo thành đội ngũ. Tây Môn Tuyết ánh mắt một chút chần chờ. Ánh mắt tại Thạch Mục trên người lướt nhanh rồi vài cái. Chậm rãi đi tới bên cạnh hắn. Thạch Mục thoáng sườn sốt. Hướng kia nhẹ gật đầu, không nói gì thêm. Yên La nhìn thoáng qua Tây Môn Tuyết. Trên mặt lập tức biểu lộ làm ra một bộ chán ghét thần sắc. Vòng eo hơi lắc lắc đi đến Thạch Mục bên người. Mở miệng nói. Lôi sư huynh trong chốc lát tiến vào đầm lầy còn muốn làm phiền ngươi chăm sóc một chút rồi. Lâm sư muội quá khiêm nhượng. Thạch Mục vừa cười vừa nói. Riêng phần mình đội ngũ kết thành về sau, Ôn Hoa ra lệnh một tiếng, mọi người liền hướng phía trong ao đầm di động mà đi. Tầng thứ 14 không gian cái khác phương vị. Hơn 30 tên mặt khôn mà xem đạo bào đệ tử. Đang kết đội hướng phía một cái hướng khác đi về phía trước. Cầm đầu là một người mày kiếm mắt sáng cao lớn thanh niên. Trong tay nắm một cái khác uốn lượn kỳ lạ ngân kiếm. Tại những người này ánh mắt có thể đụng chỗ đúng một mảnh từ tây hướng đông liên miên sơn mạch. Một chỗ khác hoang nguyên lên. Dư họ thanh niên chỉ hoang nguyên bên kia. Đối với bên cạnh Hoắc họ Thấp hán nói mấy thứ gì đó. Tiếp theo hai người liền dẫn sau lưng không đến hơn 30 tên dùng tốn gió xem để tử làm chủ đội ngũ. Hướng phía hoang nguyên phần cuối. Một mảnh sơn mạch phương hướng xuất phát mà đi. Tại sơn mạch bên kia, một gã búi tóc cao luồng trẻ tuổi đạo cô đang cúi người dò xét lấy trên mặt đất cực lớn hố. Người này đúng là Cấn Sơn Quan đại đệ tử, Lỗ Ua Nguyệt. một gã tay nắm lấy màu đen đoạn côn tóc ngắn thanh niên lẳng lặng hầu ở một bên. Hai người sau lưng, hơn 10 tên cấn sơn quan đệ tử cùng đoái trạch xem đệ tử hỗn tạp cùng một chỗ, hợp thành một chi hơn 30 người đội ngũ, đang khoanh chân ngồi xuống điều tức. Sau một lát, tên kia trẻ tuổi đạo cô đứng lên, trong tay tử sắc ngoặt dao hướng phía trước gật, đối với bên cạnh tóc ngắn thanh niên nói vài câu cái gì. Tóc ngắn thanh niên theo tử sắc ngoặt dao góc độ, hướng phía trước nhìn lại, ánh mắt chớp động, nhẹ gật đầu. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 679. Hoán lơ y nơ hơ cơ u nơ gơ. Lúc đó, tầng 14 không gian một chỗ màu đỏ như máu hồ nước trung ương. Hồ nước diện tích không nhỏ, chừng 20-30 mẫu. Hồ nước bày biện ra huyết hồng chi sắc, phảng phất sền sệt huyết thủy bình thường. Bất quá lại không có mùi máu tanh phát ra. Trong hồ nước, đứng vững một tòa chừng 20-30 trượng lớn nhỏ khổng lồ tế đàn. Toàn thân dùng một loại cốt màu trắng hòn đá xếp lên mà thành. Loại này màu trắng thạch đầu, tựa hồ là dùng xương cốt làm thành. Mặt ngoài âm khí lượn lờ, tản mát ra một cỗ âm lãnh khí tức. Tế đàn chung quanh đứng vững 8 căn vừa thô vừa to vô cùng cốt cách cây cột. Không biết là gì sinh vật thi hài. Thượng diện vẽ khắc lại vô số vặn vẹo phù văn, quái gì vô cùng. Phảng phất nguyên một đám thân thể vặn vẹo, thống khổ dãy rua tiểu nhân. Trung ương, một đoàn gần trượng lớn nhỏ màu xanh lá hỏa diễm im ắng hừng hực thiêu đốt. Huyết sắc hồ nước chung quanh, vây quanh rậm rạp chẳng chịt tử linh sinh vật, đủ có hơn mấy trăm ngàn đầu. Theo tản mát ra khí tức xem ra, trong đó gần nửa bất ngờ đều có thiên vị tu vi. Hai mắt ngân sắc hồn hỏa chớp động. Trên tế đàn không, một vài trượng lớn nhỏ không gian chi môn lẳng lặng tản ra bạch quang. Vài đạo âm hối độn quang từ đằng xa bay vụt mà đến. Lặng yên không một tiếng động đã rơi vào huyết sắc hồ nước phủ cận. Hiện ra vài bóng người. Đúng là Khảm Thủy Quan, Chấn Lôi Quan, Càn Thiên Quan đại đệ tử, Thủy Phong Nguyệt, Vạn Hổ Tổng, Mạc Lân Hối ba người. Mà ở mỗi người sau lưng còn mang theo 2-3 tên đều là thiên vị hậu kỳ đệ tử. Mấy người ánh mắt nhìn hướng hồ nước trung ương tế đàn, còn có trên không gian thông đạo, ánh mắt lập lòe. Thủy Phong Nguyệt cầm trong tay một khối màu trắng mâm tròn tản mát ra nhàn nhạt ánh sáng chói lọi. Tròn trên bàn khắc lục vô số phù văn. Trung ương là một căn kim đồng hồ, có chút rung rung, chỉ hướng hồ nước trên không gian thông đạo. Thủy sư muội tham u châm thật đúng huyền diệu. Ta cùng Vạn Huyên cơ hồ đem cái này tầng thứ 14 không gian tìm mấy lần, cũng không có phát hiện không gian thông đạo. Thủy sư muội dễ dàng liền đã tìm được. Mạc Lân Hối nhìn Thủy Phong Nguyệt trong tay màu trắng mâm tròn liếc, nói ra: Mạc sư huyên quá khen. Tiểu muội điểm ấy thủ đoạn ở đâu bì kịp được Mạc sư huyên sưu thiên thần thông. Vạn dặm ở trong bất luận cái gì động tính sợ là đều chạy không khỏi Mạc huyên con mắt. Thủy Phong Nguyệt nhạt cười nhạt nói: Tốt rồi, nhị vị không cần phải nói những thứ này. Ba người chúng ta tìm lần toàn bộ không gian. Xem ra cái này tầng 14 không gian có chút đặc thù. Vậy mà chỉ có cái này một chỗ không gian thông đạo. Vạn Hổ Tòng nói ra. Như thế không phải vừa vặn cũng là giảm đi không ít phiền toái. Hiện tại đã là thứ 11 ngày, thời cơ cũng không xê xích gì nhiều. Thủy Phong Nguyệt nói ra. Thủy sư muội, chúng ta tam quan đệ tử phải chăng cũng đã an trí thỏa đáng? Mạc Lân Hối hỏi. Mạc sư huyên cứ việc yên tâm, Ta đã vì bọn họ bố tốt rồi cấm không thủy chú trận. Trận này pháp ẩn nấp thần thông. Chắc hẳn Mạc Sư Huyên cũng đã sớm nghe nói qua đi à nha. Coi như là nhị vị Sư Huyên tự mình tiến về trước. Cũng chưa chắc có thể phát hiện. Những tử linh này huyễn thú lại không có gì linh trí. Tự nhiên càng là không sơ hở tí nào rồi. Thủy Phong Nguyệt nói ra. Vậy là tốt rồi. Mạc Lân Hối gật đầu nói đạo. Đừng nói nhiều như vậy, chúng ta bắt đầu đi. Vạn Hổ Tòng có chút không kiên nhẫn nói. Mạc Lân Hối nhẹ gật đầu. Trong miệng nói lẩm bẩm. Trước người quầng trăng mờ lóe lên. Một kiện màu xám kèn hiện hiện mà ra. Kèn tựa hồ là dùng đặc thù nào đó cốt cách chế thành, trên có khắc vài vòng màu đen phù văn. Mạc Lân Hối đem này kèn ném ra ngoài, sau đó đơn giơ tay lên, mấy đạo pháp quyết lóe lên tức thì chui vào trong đó. Màu xám kèn mặt ngoài màu đen phù văn bỗng nhiên sáng rõ. Đón gió tăng vọt đến gần trượng lớn nhỏ. Cũng từ đó phát ra từng vòng im ắng chấn động. Hướng bốn phương tám hướng khuyết tán mà mở. Chấn động vừa mới tản ra. Huyết sắc trong hồ nước tử linh huyễn thú thân hình chấn động. Đều xem đi qua. Trong mắt hồn hỏa kịch liệt nhảy lên. Tựa hồ cực kỳ hưng phấn. Những tử linh này huyễn thú một hồi bạo động về sau đều hướng phía mấy người chỗ phương hướng đánh tới. Ta đi ngăn lại những huyễn thú này, tranh thủ một ít thời gian, các ngươi nắm chặt thời gian. Vạn Hổ Tòng nói một tiếng, mang lấy thủ hạ hai người thả người bay đến huyết sắc hồ nước bên cạnh. Trên người hắn tử quang đại phóng, từng đạo tử sắc hồ quang điện tại toàn thân du đãng. Vạn Hổ Tòng khẽ quát một tiếng. Hai tay hư trào. Trong tay điện quang lóe lên. Nhiều hơn một cây tử sắc đại kỳ. Thượng diện điện quang lập lòe. Khí lành bốc hơi. Hiển nhiên là một kiện cực kỳ lợi hại pháp bảo. Tử sắc đại kỳ bên trên một mặt vẽ khắc lại một đầu kim sắc mãnh hổ. Mặt khác vẽ khắc lại một đầu ngân sắc trường long. Vạn Hổ Tòng vung lên đại kỳ. Trong miệng chú ngữ tiếng vang lên. Vàng bạc tím tam sắc quang mang đồng thời sáng lên. Hòa lẫn. Chiếu sáng phương viên trăm trượng phạm vi. Giờ phút này trong hồ nước phần đông tử linh huyễn thú đã bổ nhào chỗ gần. Vạn Hổ Tòng trong miệng nói lẩm bẩm. Tử sắc đại kỳ phần phật thoáng một phát đón gió chứng đại. Bất ngờ biến lớn gấp mấy trăm lần. Biến thành một đạo cử đại vô cùng bình chướng. Ngăn tại vô số tử linh huyễn thú phía trước. Cơ hồ đem nửa cái hồ nước đều ngăn cản. Trong hồ nước tử linh huyễn thú giận dữ. Nguyên một đám trên người hào quang tỏa sáng. Vô số đạo công kích hung hăng đánh vào đại kỳ phía trên. Tử sắc đại kỳ lập tức trận trận run rẩy. Bất quá thượng diện hiện ra từng đạo tử sắc. Kim sắc còn có ngân sắc hồ quang điện. Vừa vặn khắc chế tử linh sinh vật công kích. Nhất thời bán hội thoạt nhìn còn không việc gì. Vạn Hổ Tòng trong miệng nói lẩm bẩm. Hai tay ghề sát tại đại kỳ phía trên. Chân khí trong cơ thể chen chúc rót vào. Thoạt nhìn còn có thể không chút nào lộ ra sụt sắc. Phía sau hắn hai người khẽ quát một tiếng. Đưa bàn tay đặt tại phía sau lưng của hắn. Ba người chân khí liên tiếp lại với nhau. Tử sắc đại kỳ hào quang lập tức càng thêm chói mắt. Ba người càng lấy loại này phương thức. Ngạnh xanh xanh cản lại mấy trăm đầu tử linh huyễn thú. Trong đó còn có nửa số hay vẫn là thiên vị huyễn thú. Hồ nước phủ cận, Mạc Lân Hối cùng Thủy Phong Nguyệt mắt thấy cảnh này, nhẹ gật đầu thu hồi ánh mắt. Mạc Lân Hối sau lưng lưỡng nhân miệng bắt đầu nói lẩm bẩm. Hai tay vung vẩy. Từng đạo quầng trăng mờ theo bàn tay bay ra. Rơi vào phủ cận trên mặt đất. Khắc ra nguyên một sơ. Sơ. Quy. Quy. A. A. Mơ. Phù văn. Thủy Phong Nguyệt và sau lưng hai gã nữ đệ tử phất tay lấy ra gần trăm cán màu xám trận kỳ. Những trận kỳ này lập tức bay ra. từng cái rơi vào những quầng trăng mờ kia phù văn chính giữa, sáp nhập vào mặt đất. Mấy người liên thủ nhanh chóng bố trí ra một cái cử đại trận pháp. Vô số cho sắc quang mang theo trong trận pháp tán phát ra, hình thành từng đạo màu xám cột sáng, hội tụ đến cùng một chỗ, hình thành một đạo vừa thô vừa to vô cùng màu xám cột sáng, bay than đến chân trời. Thủy Phong Nguyệt giờ phút này ánh mắt lập lòe, phi thân lui về phía sau. Mạc Lân Hối vẫn đứng ở trung tâm của trận pháp, trong tay lần nữa đánh ra từng đạo pháp quyết, chui vào giữa không trung màu xám kèn trong. Một lát sau, hắn sau lưng hào quang lóe lên, một lôi điện quấn quanh hình người pháp tướng hiển hiện mà ra. Một tay lấy kèn đặt ở bên miệng, dùng sức thổi đi. Lập tức từng vòng mãnh liệt hơn vô hình sóng âm khuyết tán mà khai. Màu xám pháp trận lập tức lập lòe nhảy nhảy lên, cùng màu xám kèn ẩn ẩn có loại phối hợp với nhau cảm giác. Đem kèn thả ra vô hình sóng âm lập tức phóng đại không biết bao nhiêu lần, cũng hướng phía chung quanh khuyết tán mà đi. Trong chốc lát, toàn bộ tầng 14 trong không gian, sở hữu tử linh huyễn thú trong mắt đều lộ ra vẻ hưng phấn. Mặt đất ken két vỡ ra, tất cả cao lớn thân ảnh từ dưới đất chui ra. Nhưng lại một ít cương thi, trên người dài khắp màu xanh lá bộ lông, trong miệng chảy ra sền sệt chất lỏng, trong miệng răng nanh giao nhau, rất là khủng bố buồn nôn. Giữa không trung một hồi cánh vỗ thanh âm truyền đến, tất cả cực lớn thi điểu bay tới. Còn có mặt khác rất nhiều quái dị tử linh sinh vật, nhao nhao từ các nơi hiện lên, hướng phía huyết sắc hồ nước phương hướng hội tụ mà đến. Tốt rồi, không sai biệt lắm đã đủ rồi, chúng ta đi mau. Thủy Phong Nguyệt trong mắt lam quang lập lòe, hướng phía chung quanh nhìn lại, chợt mở miệng quát. Nghe được chuyện đó, Mạc Lân Hối phi thân theo màu xám pháp trận trong bay ra, lật tay đem màu xám kèn thu hồi. Phi thân đứng tại Thủy Phong Nguyệt bên người. Vạn Hổ Tòng phất tay đánh ra một đạo pháp quyết, tử sắc đại kỳ hào quang lóe lên, lập tức biến thành trước kia lớn nhỏ, bay trở về trong tay của hắn. Thân hình hắn nhoáng một cái, sau một khắc mang theo hai người thủ hạ chi nhân xuất hiện tại Thủy Phong Nguyệt, Mạc Lân Hối bên cạnh. Thủy Phong Nguyệt một tay vung lên, mảng lớn lam sắc quang mang hiện hiện mà ra, bao phủ ở bên cạnh mọi người. Lam sắc quang mang đại phóng, lập tức chậm rãi tiêu tán ra, Thủy Phong Nguyệt đám người đã biến mất vô tung. Những đánh tới kia tử linh huyễn thú nhất thời có chút sợ run, mờ mịt ở phủ cận tìm một hồi, không hề thu hoạch. Hướng phía giữa không trung gào thét vài tiếng, hội tụ đến màu xám pháp trận phủ cận. Mạc Lân Hối bọn người tuy nhiên biến mất, nhưng là màu xám pháp trận lại không có tùy theo tiêu tán, như cũ tại vận chuyển. Một đạo cử đại màu xám cột sáng phóng lên trời, xông thẳng lên trời, mấy trăm dặm bên ngoài cũng rõ ràng có thể thấy được. Giờ này khắc này, tầng 14 không gian một chỗ màu đen hoang dã phía trên, Ly Hỏa Quan chúng người không có lại phân tán thăm dò, mà là tụ tập đã đến cùng một chỗ, hướng phía trước phi độn mà đi. Phía trước cực xa chỗ, mơ hồ có thể chứng kiến điểm một chút quầng trăng mờ lập lòe. Trong đám người, Thạch Mục ánh mắt nhìn hướng tiền phương quầng trăng mờ, nhíu mày. Phía trước những quầng trăng mờ kia là ở không lâu đột nhiên xuất hiện. Ly Hỏa Quan một đoàn người tại tầng này không gian tìm kiếm không gian thông đạo đã thật lâu, không có chút nào thu hoạch. Ôn Hoa bọn người sau khi thương nghị, quyết định hướng chỗ đó tiến về trước tìm tòi. Nhưng là Thạch Mục trong nội tâm cảm thấy có chút không hiểu bất an. Yên La, ta cảm thấy có chút không đúng. Hắn nhìn thoáng qua bên cạnh Yên La, tâm niệm truyền âm nói. Đúng vậy, có người vừa mới tại phía trước bày một cái hoán linh đại trận. Yên La trả lời. Hoán linh đại trận. Thạch Mục khẽ giật mình. Loại này pháp trận đối với tử linh hữu hiệu. Ngươi là cảm thụ không đến. Nhưng đối với tử linh sinh vật sẽ có chí mạng lực hấp dẫn. Tử linh huyến thú cùng thật sự tử linh sinh vật độc nhất vô nhị. Tự nhiên sẽ thụ hắn ảnh hưởng. Yên La giải thích nói. Cái gì? Thạch Mục nghe vậy kinh hãi. Cùng lúc đó, tầng thứ 14 không gian khác một nơi, một đội Cấn Sơn quan đệ tử lăng không phi độn. Phi tại phía trước nhất tuổi trẻ đạo cô đúng là Khổng Ngô Nguyệt. Một đoàn người tiến về trước phương hướng, chính cũng là quần trăng mờ chỗ. Khổng sư tỷ. Phía trước quần trăng mờ không biết là cái gì. Có lẽ là mặt khác xem bấy dập cũng nói không chừng. Chúng ta thật đúng liền muốn như vậy lèm nhèm nhưng đi qua. Bên cạnh tay nắm lấy màu đen đoạn côn tóc ngắn thanh niên hỏi. Ta có dự cảm không gian thông đạo là ở chỗ này. Khổng Ngô Nguyệt nói ra. Ta hiểu được. Tóc ngắn thanh niên gật đầu nói. Cùng lúc đó tầng 14 không gian địa phương khác, mặt khác đội ngũ cũng nhao nhao đã nhận ra màu xám cột sáng tồn tại. Bọn hắn trước đây cũng bởi vì tìm không thấy không gian thông đạo lo nghĩ bất an. Giờ phút này tại người cầm đầu dưới sự dẫn dắt. Cũng nhao nhao hướng phía chỗ đó mà đi. Bất quá những người này gian cũng không có càn thiên quan chấn lôi quan cùng khảm thủy quan chi nhân. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 680. Bạo Đông tòa thứ đồ vật đi về hướng dãy núi chạy dài ra một chỗ. Ly Hỏa Quan một nhóm hơn 30 người. Đang tại Ôn Hoa dưới sự dẫn dắt. Đi phía trước phương hướng đi đến. Căn cứ lúc trước an bài, mỗi ba người kết thành một tiểu đội, đầu đuôi nhìn nhau. Thạch Mục cùng Yên La cùng Tây Môn Tuyết ba người kết thành một đội. Lúc này đây đang đứng ở đội ngũ cuối cùng. Xa xa. Đạo kia phóng lên trời màu xám cột sáng đã rõ ràng có thể nghe. Dùng hắn đối với không gian chấn động cảm ứng lực lượng. Đã có thể cảm nhận được màu xám cột sáng chỗ. Có lẽ đúng là đi thông bên trên một tầng không gian thông đạo chỗ. Ôn Hoa đám người đồng dạng thông qua mặt khác thủ đoạn. Nghiệm chứng trước đây suy đoán. Lúc này đây đại đa số mặt người bên trên đều tràn đầy vẻ hưng phấn. Bất quá trong lòng hắn cái chủng loại kia điểm xấu dự cảm nhưng là càng mãnh liệt. Hoán linh đại trận. Hắn nhìn qua liếc bên cạnh cách đó không xa Yên La, ánh mắt chớp động vài cái. Từ khi lúc trước nhìn thấy màu xám cột sáng về sau. Một đoàn người tại trên đường gặp phải tử linh huyễn thú liền bắt đầu tăng nhiều. Mới đầu phần lớn là kích thước không lớn một ít đội, tự nhiên bị mọi người đơn giản chém giết. Bất quá theo mọi người càng tiếp cận đảo kia màu xám cột sáng. Gặp phải tử linh huyễn thú tần suất cùng quy mô liền bắt đầu gia tăng. Hơn nữa hắn có loại ảo giác. Những huyễn thú kia dường như cũng đều đang hướng phía đảo kia màu xám cột sáng dũng mãnh lao tới. Ngay tại kia suy nghĩ đang lúc bên tai tiếng nổ vang vang lên, ngay sau đó mặt đất chợt một hồi lay động. Là ảo thú, mọi người cẩn thận. Theo Ôn Hoa thanh âm vang lên. Bốn phía vùng núi một hồi rung động mạnh. Cũng vỡ ra từng đạo vết sách. Rậm rạp chẳng chịt tử linh huyễn thú từ trong chui ra. Cũng gào thét hướng phía mọi người đánh tới. Trong đó có khô lâu, cũng có cương thi, cũng không có thiếu cốt thú. Chẳng những như thế. Chung quanh trên bầu trời truyền đến một hồi âm thanh lạ. Một đoàn cốt điểu bộ dáng tử linh huyễn thú đánh tới. Số lượng chừng gần 100 đầu. Tình huống không đúng, làm sao sẽ đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy tử linh huyễn thú. Chúng ta bị bao vây. Ly Hỏa Quan lập tức mọi người kinh hãi. Nhao nhao tế ra trong tay linh khí pháp bảo. Ôn sư huynh. Đoạn đường này đi tới ta cảm thấy có chút không đúng. Không bằng chúng ta trước đường cũ phản hồi. tìm một chỗ tránh né một chút. Dương Đức nói ra. Đã muộn. Trước ứng với đối phó với tình huống trước mắt. Ôn Hoa quát lớn. Theo kia ra lệnh một tiếng. 10 cái tiểu đội lập tức chia làm hai bộ phận. Một bộ phận bắt đầu kết thành phòng ngự lôi trận. Một bộ khác phận tức thì bắt đầu đánh chết huyễn thú. Thạch Mục cái này một đội. Gia nhập người sau. Cùng Yên La. Tây Môn Tuyết cùng một chỗ bắt đầu đánh chết tử linh huyễn thú. Hắn một bên thúc giục trong tay phá lôi kiếm. Thả ra từng đạo chói mắt lôi mang. Đem tới gần vài đầu tử linh huyễn thú bước lui. Đồng thời xoay chuyển ánh mắt. Hướng phía trước nhìn lại. Lúc này đây bọn hắn khoảng cách hôi quang chỗ đã rất gần. Đã có thể thấy rõ ràng màu xám cột sáng hình dáng. Cũng cảm nhận được trong đó tản mát ra một loại cổ quái khí tức. Hắn một phen tư lượng, hướng một bên Yên La truyền âm nói. Nếu như ngươi phỏng đoán không tệ. Cái này một lớp tử linh huyễn thú chỉ sợ còn không có giết hết. Mặt khác huyễn thú liền đã tuôn đi qua rồi. Ngươi ý định trực tiếp phóng tới không gian thông đạo. Đừng quên, hôm nay ngươi chỉ có thể sử dụng ly hỏa quan công pháp. Yên La trong tay tử sa thứ vũ động lúc giữa. Từ trong bay ra rậm rạp chẳng chịt tử sắc điện xà. Kết thành một chương lôi mạng lưới. Đem giữa không trung đáp xuống rất nhiều cốt điểu chắn bên ngoài. Không sao, chúng ta đã tập hợp đủ rồi tầng này huyễn châu. Chỉ phải nghĩ biện pháp tiếp cận không gian thông đạo là được. Tuy rằng không cách nào thi triển toàn lực. Nhưng lượng những huyễn thú này còn không gây thương tổn ta. Thạch Mục nói ra. Nàng kia đây. Yên La nói qua. Ánh mắt còn nhìn như tùy ý lườm cách đó không xa. Đang thúc giục Bạch Ngọc Linh Xích cùng ba đầu cương thi giao chiến Tây Môn Tuyết. Ta. Thạch Mục hơi ngẩn ra. Nàng lại không chết được. Tối đa bị truyền đưa ra ngoài không chiếm được tiến vào Côn Luân danh ngạch mà thôi. Cũng đừng quên, ngươi mục đích của chuyến này. Không chờ Thạch Mục nói xong, Yên La trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm lần nữa tại Thạch Mục vang lên bên tai. Hoàn toàn chính xác. Hôm nay dưới tình huống, hoàn toàn chính xác không cố được cái kia rất nhiều. Thạch Mục ánh mắt lóe lên, như thế trả lời. Cùng lúc đó, huyền không tháp tầng thứ 14 không gian. Trừ Càn Thiên Quan. Chấn Lôi Quan cùng Khảm Thủy Quan bên ngoài. Mặt khác mấy xem đệ tử tạo thành đội ngũ. Tại chạy tới màu xám cột sáng trên đường. Đồng dạng đã tao ngộ cùng Ly Hỏa Quan giống nhau tình trạng. Khoảng cách Thạch Mục đám người ngoài trăm dặm một chỗ khác trong sơn cốc. Dùng Khôn Địa Quan làm chủ một đám Ly Trần Tông đệ tử đang bị mấy trăm đầu khô lâu tử linh huyễn thú bao bọc vây quanh. Trong đó thình lình có gần 30 đầu thiên vị tử linh. Những cái này thiên vị khô lâu tử linh cầm trong tay cốt đao. Cốt thương các loại vũ khí. Người mỗi một đầu đều có 4-5 trượng cao lớn. Toàn thân cốt cách bày biện ra màu vàng kim ấm ánh. Động tác nhưng là linh hoạt vô cùng. Thể tung hoành nhảy lên nhẹ nhàng như yến. Ly Trần Tông đệ tử vội vàng không kịp chuẩn bị xuống. Bị vây vào giữa lâm vào khổ chiến. Trong nháy mắt đã có mấy người bị thương. Một gã Khôn Địa Quan đệ tử hét lớn một tiếng. Một kích toàn lực chạm tại hoàng kim khô lâu trên người. Giặc giặc một tiếng. Khô lâu cốt cách chặt đứt mấy cây. Nhưng mà người này công kích cũng tận số hao hết. Hoàng kim khô lâu trong tay cốt đao đột nhiên vung lên. Hóa thành một đạo kim sắc đao mang. Bổ tại nơi này Khôn Địa Quan đệ tử trên người. Người này trốn tránh không kịp. Trên mặt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Mắt thấy liền muốn bị cốt đao đánh trúng. Nghĩ là làm ngay như nghìn cân treo sợi tóc. Một cái khác ngân sắc kỳ hình trường kiếm từ bên cạnh duỗi tới. Mũi kiếm thình lình bày biện ra uốn lượn gợn sóng hình dáng. Dường như một cái ngân sắc trường xà. Chặn kim sắc cốt đao. Khanh, Một tiếng vang thật lớn, kim sắc khô lâu thân hình đại chấn, bị chấn bay ra ngoài. Ngân sắc kỳ hình trường kiếm lóe lên, huyễn hóa ra ba đạo ngân sắc kiếm quang từ kim sắc khô lâu trên người xẹt qua. Kim sắc khô lâu cứng rắn vô cùng, thân thể tại ngân sắc kiếm quang phía dưới yếu ớt dường như đậu hũ. Đơn giản liền bị chém thành vài đoạn. Một cái mày kiếm mắt sáng thanh niên nam tử cầm trong tay ngân sắc kỳ kiếm, tay áo bồng bềnh thoáng như thần tiên người trong. Đa tạ thẩm sư huynh. Được cứu người hướng phía mày kiếm thanh niên thi lễ một cái thật sâu. Mày kiếm thanh niên đúng là Khôn Địa Quan đại đệ tử Thẩm Lương. Tại Bát Đại Quan bên trong danh vọng không có ở đây Mạc Lận Hối hoặc là Ôn Hoa đám người phía dưới. Tất cả mọi người không nên một mình hành động. Kết thành trận pháp đối phó với địch. Vừa đánh vừa lui. Hướng bên kia sơn động đi. Thẩm Lương nói qua, một tay chỉ một cái sơn cốc phần cuối một cái hơn 10 trượng lớn nhỏ sơn động. Ly Trần Tông đệ tử nghe vậy, vội vàng kết thành phòng ngự lôi trận. Chỉ thủ chớ không tấn công. Chỉ có Thẩm Lương cùng với mấy cái số ít cao thủ liên tục ra tay đánh chết khô lâu huyễn thú. Đồng thời toàn bộ đội ngũ bắt đầu dần dần hướng cái kia chỗ sơn động phương hướng di động. Nhưng mà dù vậy, bởi vì tử linh huyễn thú quá nhiều, mọi người chân khí vốn cũng không khoảng chừng dưới tình huống, cũng dần dần bắt đầu chống đỡ không nổi. Áp lực càng lúc càng lớn. Không tốt, các ngươi nhìn xa xa. Một cái Khôn Địa Quan đệ tử áng mắt nhìn hướng hạp cốc bên ngoài xa xa, run giọng quát. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, sắc mặt đại biến. Xa hơn chỗ, thành từng mảnh mơ vân hiện hiện. Vô số tử linh huyễn thú thân ảnh hiện hiện phóng tới. Từ phía trên xuống, dưới mặt đất hướng phía hạp cốc phương hướng đánh tới. Mọi người trên mặt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Một chỗ hoang dã phía trên, một cái toàn bộ do Tốn Phong Quan đệ tử tạo thành hơn 10 người tiểu đội bị năm đầu thân hình cực lớn vô cùng thi long vây quanh. Những thi long này thân hình vô cùng to lớn, bất luận cái gì một đầu đều chừng 7-80 trượng cực lớn. Mấu chốt là kỳ thật thực lực đều có thể so với thiên vị trung hậu kỳ tồn tại. Cái này một đội Tốn Phong Quan đệ tử trước đó không lâu vừa đột phá tầng thứ 13. Cũng đi vào tầng thứ 14. Chưa tới kịp nghỉ ngơi điều chỉnh một phen, liền bị những đột nhiên này bay đến thi long làm cho vây quanh. Tốn Phong Quan mọi người tuy rằng lập tức kết thành phòng ngự chiến trận, đau khổ phòng ngự, nhưng mà cũng chỉ có thể chậm rãi giữ cho không bị bại mà thôi. Đều muốn thoát thân, nhưng là không cách nào làm được. Vào thời khắc này, mặt đất chợt một hồi run rẩy. Xa xa lại là một mảnh cực lớn hủ thi huyễn thú hướng phía nơi đây chạy vội tới. Tốn Phong Quan mọi người sắc mặt đại biến. Trong lúc nhất thời, toàn bộ 14 tầng không gian, hầu như tất cả đội ngũ cũng bắt đầu bị mảng lớn tử linh huyễn thú cuốn lấy. Theo thời gian chuyển rời, không ngừng có người bị truyền tống rời khỏi huyền không tháp. Tại tầng thứ 14 đệ tử số lượng càng ngày càng ít. Tại bất quá trong vòng nửa canh giờ, từ mới đầu gần 300 người, thoáng cái giảm xuống đến chưa đủ 200 người. Hơn nữa nhân số còn đang không ngừng chợt giảm bên trong. Huyền không tháp bên ngoài bạch ngọc trên đài cao, Bát Quan quán chủ đang thông qua đầy trời tử sắc mặt kính, đem tầng thứ 14 không gian phát sinh biến cố đều để ở trong mắt. Lúc này đây ngoại trừ Bát Quan quán chủ bên ngoài, các quan trưởng lão cũng xuất hiện ở trên đài cao. Càn Thiên Quan, Chấn Lôi Quan cùng Khảm Thủy Quan ba xem quán chủ cùng trưởng lão tự nhiên vẻ mặt lạnh nhạt. Mặt khác Ngũ Quan quán chủ cùng trưởng lão, nhưng là trên mặt đột nhiên biến sắc, nhao nhao bắt đầu hướng cái kia ba xem. Tịch quán chủ, các ngươi Chấn Lôi Quan cùng Khảm Thủy Quan, Càn Thiên Quan đệ tử giúp nhau cấu kết, lại vẫn sử dụng Hoán Linh đại trận triệu hoán bên trong tử linh huyễn thú. đối phó chúng ta mấy xem đệ tử. Cái này không khỏi có chút hơi quá đáng a. Một cái cấn sơn quan trưởng lão nổi giận nói. Nơ trưởng lão, ngươi chuyện đó liền có chút không đúng rồi. Chúng ta ba xem đệ tử liên thủ là thật. Triệu hoán bên trong tử linh huyễn thú cũng không sai a. Theo ta được biết, những điều này không có trái với huyền không tháp thí luyện quy tắc. Tịch Vấn Thiên thần sắc không biến, nói như thế. Không sai. Hơn nữa huyền không tháp với tư cách thí luyện chi địa. Trong đó lại sẽ không xuất hiện đệ tử chính thức tử vong vẫn lạc sự tình. Nơ trưởng lão không cần như thế nóng vội a. Tịch Vấn Thiên bên cạnh, một cái mặt mũi tràn đầy râu quai nón đại hán nói ra. Người này họ Đồng, chính là Càn Thiên Quan một vị thực lực phái trưởng lão. Tu vi so với Tịch Vấn Thiên, Bành Nhạc cùng với quán chủ cũng không kịp nhiều lại để cho. Hừ, cái khác ta có thể không nói. Nhưng mà Đồng trưởng lão, huyền không tháp bên trong quý xem mạc lận hối thúc dục hoán linh đại trận sử dụng pháp bảo. Hẳn là quý xem nổi danh oán linh hào giác a. Này pháp bảo uy lực quá lớn. Thánh chủ đã đem kia xếp vào cấm bảo liệt kê. Nếu không có gặp được sinh tử tồn vong bước ngoặt, không được đơn giản vận dụng. Các ngươi lại vẫn đem bảo vật này ban cho mạc lận hối. Việc này ngươi nói như thế nào? Cái khác đoái trạch trung niên trưởng lão nói ra. Ngô trưởng lão đã hiểu lầm. Mạc lận hối trong tay cũng không phải là cái gì oán linh hào giác. Mà chẳng qua là nó một kiện phòng chế phẩm mà thôi. Chính thức oán linh hào giác, như thế nào mạc lận hối cái này thiên vị đệ tử đủ khả năng khống chế hay sao? Đồng trưởng lão cùng Tịch Vấn Thiên liếc nhau, khẽ cười nói. Cái này, đoái trạch trung niên trưởng lão nghe vậy khẽ giật mình, trầm mặt lại. Hừ, hôm nay cái này tầng thứ 14 huyến thú bạo động. Các ngươi ba xem đệ tử cũng chưa chắc thật có thể bình yên đến tầng thứ 15 a. Trạch đoái quan chủ Vân Mộng Trạch cười lạnh nói. Làm phiền mây quán chủ quan tâm rồi, kinh này lần chiến đấu bọn hắn cũng chưa chắc cần trở lên một tầng rồi. Tịch Vấn Thiên thản nhiên nói. Ngươi, Vân Mộng Trạch trì trệ